chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 29. Sau khi băng bó xong vết thương, Từ Giới Tử cảm thấy khá hơn nhiều. Thuốc bột có thành phần giảm đau, chỉ cần không động đến tay trái và cánh tay trái thì gần như có thể tạm quên vết thương. Cô cũng chẳng chịu ngồi yên, lại tiếp tục đi phá tường. Làm mãi rồi cũng rút ra được chút kinh nghiệm. Không thể dùng kiểu lấy cứng đối cứng được, mà phải dựa trên nền móng công trình năm xưa của Trần Thiên Hải để tìm chỗ xuống tay. Bởi khi ấy, bức tường này sập như một tấm thép khổng lồ. Trần Thiên Hải phải dùng đủ loại thiết bị, đào bới 2-3 ngày mới khoét được một cái lỗ đủ cho Khương Hồng Trúc chui qua. Mà một khi đã khoét rồi, dù có lắp lại cũng không thể nào đặt như ban đầu được. Nói cách khác, cái lỗ đó chính là điểm yếu. Cô tập trung chú ý vào phần được trát xi măng, ra lệnh cho Hoa Hậu và Thần Côn đập chỗ đó. Ban đầu dùng dao chém, hiệu quả chẳng ăn thua. Sau lại chuyển sang lấy đá trị đá, hai người khi một tảng đá lớn đập thẳng vào, thô bạo nhưng lại hiệu quả. Vài cú là tường sập ao ao, xi măng vỡ rào rào rơi xuống một mảng lớn. Tiêu Giới Tử phấn khích. Đúng rồi, chính là chỗ này, tập trung đào ở đây đi. Nói xong cô cũng nhào tới, phụ nhặt những mảnh vỡ rơi ra. Thần Côn đứng sát bên, vừa cúi người làm, vừa nghe cô lẩm bẩm điều gì đó. Tim liền thót lên, tưởng cô lại bị yểm nữa rồi. Nhưng lắng nghe kỹ thì không phải. Cô cứ lặp đi lặp lại vài câu, giọng còn có chút hứng khởi, giống như đang khe khẽ ngâm một khúc hát nhỏ. Giới Tử, Tiêu Giới Tử, tập trung tinh thần. Trần Tông, chú Côn, anh Hầu, không được đánh. Thần Côn nghe tới đây, lòng chợt ấm, cảm động vô cùng, tay càng ra sức đào hơn. Vết thương của Trần Tông nằm ở chỗ nguy hiểm, nên bị liệt vào nhóm thương binh nặng, được miễn lao động. Anh ngồi giữa một bên, phụ trách cảnh giới, ánh mắt không rời khỏi Lưu Dương và Hiểu Xuyên. Chẳng bao lâu, anh liền phát hiện, khi bên này bắt đầu có tiến triển, Hiểu Xuyên càng lúc càng bồn chồn. Cô ta ngồi đó, hai chân cứ lắc liên hồi, bàn tay không ngừng co duỗi trong không khí. Ngón cái của tay trái thì cắm chặt trong miệng, cắn kèn két liên hồi, tốc độ nhanh khủng khiếp, y hệt như một con chuột hamster. Anh đã từng xem trong video, chuột hamster khi căng thẳng hoặc sợ hãi sẽ cắn ngón tay để giải tỏa áp lực. Lửa Xuân cũng nuôi đá, chẳng lẽ thai đá của Hiểu Xuyên là chuột hamster cho nên mới bắt chước y hệt như vậy? Liều Dương chưa bao giờ nhìn thấy Hiểu Xuyên kích động đến như vậy. Anh ta khom người ngồi cạnh, nhẹ giọng trấn an. Đừng có gấp, chờ cơ hội. Bọn họ đông người, cứng đối cứng không phải là cách. Nói chưa dứt lời, chỉ nghe rào một tiếng, rồi giọng của Thần Côn vang lên hưng phấn tột độ. Có cửa rồi, chính là lối này, cố thêm chút nữa là thông thôi. Hiểu Xuyên bỗng khựng lại, đôi mắt trợn to, trong mắt gần như sắp bật ra khỏi hốc mắt. Liều Dương giật mình. Ngày sau đó, đỉnh đầu hệt như bị đâm, cơn đầu buốt nhói lan khắp, như có hàng trăm cái cưa nhỏ đang cắt ngàn ốc. Anh ta hét lên, ôm đầu ngã ngửa ra đất. Kỳ lạ là dù đau đến toát mồ hôi, thính giác lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Giọng của Hiểu Xuyên vang lên như tiếng kim châm, chỉ trích đâm vào màng nhĩ của anh ta. Yểm nữ vào hang, yểm thần mở mắt, không phải người chết thì ta vong. Chúng ta chưa sẵn sàng đâu. Liều Dương còn chưa kịp hiểu ý tứ là gì thì Hiểu Xuyên đã lao về phía trước như điên. Tiếng kêu đau đớn của Liều Dương vang lên quá đột ngột. Tiêu Giới Tử bên này gần như cùng lúc dừng tay ngoảnh lại nhìn. Cho nên khi thấy Hiểu Xuyên bất ngờ lao tới, cô chỉ hơi ngạc nhiên chứ không hề hoảng loạn. Người phản ứng đầu tiên là Trần Tông. Anh không làm động tác gì lớn, chỉ thuận tay xoay ngang cây gậy dưới chân, chặn ngang một đường. Hiểu Xuyên đang điên cuồng xông thẳng tới, căn bản không có tâm trí nhìn cái gì khác. Chẳng ngờ lại vấp phải thứ đó, cả người loạn choạng mất đà, tư thế xông thẳng biến thành ngã lăn bổ nhào. Hoa Hậu theo phản xạ nghề nghiệp, lập tức kéo Thần Côn ra tránh. Tiêu Giới Tử cũng né sang một bên theo bản năng, nhưng vừa tránh vừa chợt nghĩ. Hiểu Xuyên như thế này chắc chắn sẽ đâm đầu vào bức tường đá họ vừa khổ công đục nãy giờ. Cô ta có đập vỡ đầu cũng đáng, nhưng nếu làm sập cả bức tường thì công sức bao nhiêu lâu của họ chẳng phải là uổng hết sao? Trong cơn cấp bách, Tiêu Giới Tử vùng chân, một cú đá mạnh hất Hiểu Xuyên sang hướng khác. Hiểu Xuyên tuy chẳng phải là cao thủ, nhưng mánh lới đánh nhau kiểu chậu búa thì chẳng kém ai. Hơn nữa, cô ta còn trẻ phản xạ nhanh, bị đá văng liền lăn một vòng, ngã xuống rồi bật dậy ngay, hệt như một con chó điên xông thẳng về phía Tiêu Giới Tử. Tiêu Giới Tử thoáng thấy ánh thép lóe lên trong tay cô ta. Có dao, cô lập tức ra tay trước. Cô sấn lên, túm chặt cổ tay cầm dao của Hiểu Xuyên, giật mạnh ra ngoài một cái, rồi bẻ ngược cổ tay, ép cho con dao bật khỏi tay đối phương. Người của Hiểu Xuyên bị kéo lệch, cả thân người bị xoay ngược lại. Ngay sau đó, Tiêu Giới Tử tung thêm một cú đá, đá thẳng vào phía sau đầu gối khiến cho Hiểu Xuyên quỵ rạp xuống đất. Trần Tông vừa nhìn thấy Hiểu Xuyên rút dao, vội vàng túm lấy chiếc đèn đội đầu định ném tới. Nhưng mới giơ tay lên, đã thấy Tiêu Giới Tử gần như xử lý xong cả. Anh lập tức thu tay lại, đèn vẫn còn dùng để chiếu sáng không nên phá. Hiểu Xuyên quỵ xuống, cổ họng phát ra tiếng khò khè, còn muốn vùng dậy. Hoa hậu đã phóng tới, động tác nhanh như cắt, bẻ quạt hai tay của cô ta ra sau. Đồng thời quát lớn với Liêu Dương, lúc ấy đang lảo đảo bò dậy, muốn xông tới giúp. Đứng im đó, không được nhúc nhích. Nguy hiểm đã được loại bỏ. Trần Tông thở phào, hỏi Tiêu Giới Tử. Em có sao không? Cô lắc đầu, bởi vì khó cúi người, cho nên đành ngồi xổm xuống nhặt con dao lên. Trước đây, trên cây đa khổng lồ trong rừng quỷ, cô đã từng chứng kiến sức chiến đấu của Hiểu Xuyên. Căn bản không phải là đối thủ của cô, có đánh lén cũng chưa chắc thắng, huống hồ gì là đánh thẳng mặt. Làm cái trò này chẳng khác nào tự rút lấy khổ. Thần Côn cũng thấy lạ, cúi xuống quan sát Hiểu Xuyên. Cô ta mồ hôi đầm đìa, mấy lọn tóc tết bung ra, chẳng thèm nhìn ai, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào Tiêu Giới Tử. Vẻ mặt như muốn cắn xé một miếng thịt của cô, miệng cứ lẩm bẩm mãi mấy câu cũ. Thần Côn nghe một lúc, ngẩng đầu nói với Tiêu Giới Tử. Tôi hiểu đại khái rồi. Hình như cô ta nói là cô mà vào hang thì yếm thần sẽ mở mắt, bọn họ sẽ gặp tai họa. Nhưng mà yếm thần vẫn chưa mở mắt sao? Yếm thần chẳng phải chính là con nhện mặt người trong khối đá của Tiêu Giới Tử sao? Theo lời cô kể, sinh lực của nó dồi dào, tờ dằn khắp nơi, thậm chí kết mạng lên tận trời. Sao đến giờ vẫn chưa mở mắt được? Trần Tông lại chú ý tới câu khác hơn. Anh hỏi. Thế nào gọi là chúng ta chưa sẵn sàng? Tiêu Giới Tử nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. Chắc là muốn nói về lần này. Lần phản công trước tại núi Yểm có tổ chức, có quy mô. Nếu như lần này bọn họ quay lại, chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm, chuẩn bị kỹ càng hơn, chu toàn hơn. Nhưng rốt cuộc, đôi bên lại bị đẩy vào thế đối đầu đột ngột. Cô gần như chẳng biết gì, còn bên kia thì chưa sẵn sàng. Hoa hậu cũng bắt đầu ngờ ngợ ra manh mối. Tôi hiểu rồi, bọn họ rất là không muốn cô xuống hang vào miếu. Đúng vậy, khi thì đánh lén, khi thì dọa nạt, rồi còn vung cả dao. Cảm giác muốn đối nghịch trỗi dậy trong lòng Tiêu Giới Tử. Không muốn tôi xuống hả? Vậy thì tôi càng phải xuống cho bằng được. Rồi cô ngẩng đầu nhìn Liêu Dương cách đó không xa. Nè, anh kia, tay chân lành lặn qua đây phụ việc đi. Trần Thiên Hải vẫn ngồi bên mép vực sâu không đáy, thỉnh thoảng giơ tay ngắm viên kim cương to trên bàn tay mình. Mong là Hiểu Xuyên và Liêu Dương có thể thành công. Dù sao sự việc xảy ra quá đột ngột, họ còn chưa chuẩn bị gì cả. Yểm nữ vào hang, yểm thần mở mắt. Mỗi lần mở mắt, bọn họ đều đổ máu thành sông. Thôi thì đừng để yểm thần mở mắt nữa. Nếu như yểm nữ chết luôn ở trong hang, vậy mới là tốt nhất. Bọn họ sẽ yên lặng rút lui, chờ chuẩn bị đầy đủ rồi mới trở lại. Sau lưng lão, từ trong rụt núi quanh co, dần dần vang lên những tiếng bước chân hỗn tạp. Có lẽ là hai người. Không, ba người. Trần Thiên Hải quay đầu, nheo mắt nhìn về hướng đó. Người đến đều cầm đèn pin, ba luồng sáng trắng giao nhau, chói đến mức lão gần như mở mắt không nổi. Người đi đầu tiên bước đến gần là một phụ nữ trung niên đeo kính gọng đen, tóc tai rối bời, ánh mắt sắc lạnh. Có lẽ vì vội vàng leo núi, mặt cô ta đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Rõ ràng cô ta không ngờ ở đây lại có người, thoáng sững ra một giây, rồi như nhận ra điều gì, lập tức nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Hải. Phía sau, Đới Thiên Nam và A Đạt cũng vừa đuổi kịp, cả hai đều thở hổn hển, mệt muốn bốc khói. Tối nay, chẳng hiểu vì sao Xuân Thập Lục đang cười điên cuồng bỗng nói một câu vào miếu. Cả Đới Thiên Nam và A Đạt còn chưa phản ứng, cô ta đã chụp lấy đèn pin cắm đầu chạy mất. Hai người hốt hoảng vội vàng đuổi theo, thế mà vẫn không sao bắt kịp được. Không hề nói quá, chặng đường này chẳng khác gì hành quân cấp tốc, băng qua cả khu trại lao thẳng lên đỉnh núi. Đới Thiên Nam chạy đến mức tưởng chừng mất cả nửa cái mạng. Con đường bình thường có đi liên tục cũng phải mất 2-3 tiếng, vậy mà bọn họ chỉ mất hơn nửa tiếng đã lên đến nơi. Khi ánh đèn pin quét đến cửa vào lòng núi, Đới Thiên Nam còn lấy làm lạ. Hôm qua họ đã tìm cả buổi mà sao không phát hiện ra chỗ này chứ? Thấy Xuân Thập Lục nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Hải, Đới Thiên Nam ngạc nhiên hỏi: Thập Lục, em quen ông ta à? Xuân Thập Lục không trả lời, cánh mũi khẽ phập phồng, như thể đang cố ngửi ra một mùi gì đó. Trần Thiên Hải cười khẽ, giọng mang theo ý dẻo: Sao, cô tưởng ngửi ra được hả? Cùng phe cả đó. Đới Thiên Nam nghe mà chẳng hiểu gì, A Đạt cũng ngơ ngác. Chỉ có Xuân Thập Lục như đã nắm được ý, gật đầu nói: Còn con nhỏ kia? Trần Thiên Hải chỉ tay vào lòng núi: Ở trong đó. Chưa chuẩn bị xong phải không? Trần Thiên Hải khẽ than: Phải rồi. Nói đoạn, lão đếm từng thứ một. Gương thang tinh tôi vẫn chưa tìm được, đá nữ oa thì mới bắt đầu nuôi, chưa biết như thế nào. Nhân sâm tinh của Khương Hồng Trúc thì cũng chưa có tung tích, chỉ có thứ này. Lão giơ tay lên cho cô ta xem viên kim cương lớn trong tay mình. Thứ này thì chắc chắn đứng về phía chúng ta. Xuân Thập Lục gật đầu nói: Vậy thì tốt nhất cho con nhỏ đó chết bên ngoài miếu. Trần Thiên Hải tán đồng: Ừ, thế thì tốt hơn. Đới Thiên Nam và A Đạt đều sững sờ. Đới Thiên Nam lại hỏi: Thập Lục, em thật sự quen ông ta hả? Xuân Thập Lục hất tay, giọng lạnh tanh: Đi, á mà không chết thì chúng ta chết. Để đề phòng Hiểu Xuyên lại giở trò, Hoa Hầu tìm dây thừng trói chặt cả tay lẫn chân cô ta. Rồi anh ta nhận luôn nhiệm vụ giám sát tạm thời, canh chừng Lưu Dương đào tiếp đoạn đường hầm. Ánh mắt của Hiểu Xuyên vẫn dính chặt lấy Tiêu Giới Tử, không nhìn ai khác. Nhìn mãi đến cuối, khóe môi cô ta khẽ nhếch, hiện ra nụ cười quái dị, hỏi một câu: Cô không thấy khó chịu sao? Tiêu Giới Tử bị hỏi mà thấy lạnh sống lưng, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, đáp: Lo cho bản thân cô trước đi, tôi vẫn khỏe. Hiểu Xuyên không nói thêm, chỉ giữ nguyên nụ cười khiến ai nhìn cũng thấy gai người. Trần Tông cũng thấy câu nói kia có điều lạ, liền quát Tiêu Giới Tử lại gần, khẽ hỏi: Em có thấy chỗ nào không ổn không? Tiêu Giới Tử đáp: Bị thương thì tất nhiên là khó chịu ít nhiều rồi. Vừa nói vừa cúi xuống nhìn vết thương vừa được băng bó. Vai có hơi tê tê ngứa ngứa, nhưng chắc là do thuốc tê thôi. Đúng lúc đó, Thần Côn cũng bước đến. Lối thông mà Khương Hồng Trúc từng bò qua đã được đào rộng hơn phân nữa, chỉ vừa đủ để Lưu Dương nằm rạp mà làm việc. Thần Côn nhân cơ hội này nghỉ tay. Trong đầu lão vẫn lăng tăng câu nói kia: Yểm nữ vào hang, yểm thần mở mắt. Đã nuôi được yểm thần ra rồi sao vẫn chưa mở mắt được chứ? Lão hỏi: Tiểu Kết Tử, viên đá của cô nuôi đó cho tôi coi được không? Tiêu Giới Tử gật đầu, rút từ trong áo ra, tháo luôn sợi dây đeo cổ rồi đưa cho lão. Là một miếng ngọc hòa điền nhỏ, hình dạng như chiếc móc cong, hai màu đen trắng hòa lẫn, âm dương giao thoa. Thần Côn không rành mấy thứ này, lật qua lật lại ngắm mãi cũng chẳng nhìn ra điều gì, rồi trả lại cho cô. Miếng ngọc này cô lấy ở đâu vậy? Từ Giới Tử đáp, là cô Hồng cho con đó. Khi đó lúc cô bắt chu cũng kéo ra được miếng ngọc hai sắc đen trắng. Khương Hồng Trúc thu lại chuỗi đá rồi chỉ nói một câu, của cô là loại hiếm, hai màu đen trắng, tự đi tìm phần còn lại đi. Đã gọi là hiếm thì đâu có dễ tìm. Thời gian đó cô gần như chạy khắp các chợ đồ cổ, dạo không sót tìm ngọc nào, tìm bởi cả hơi tai mà vẫn chẳng gặp miếng nào tương tự. Có lẽ Khương Hồng Trúc thấy tội nên một ngày kia lạnh lùng ném cho cô một khối. Thần Côn trầm ngâm một lát rồi hỏi, vậy bà ấy có nói cho cô biết miếng ngọc đó từ đâu ra không? Từ Giới Tử lắc đầu, không có, sao vậy ạ? Khương Hồng Trúc vốn là truyền kỳ trong giới đuôi đá, có nhiều món quý hiếm cũng chẳng lạ. Thần Côn nói, tại cô dùng chính miếng ngọc này mà nuôi ra con nhện, tức là hạch của yếm thần, mà Khương Hồng Trúc bị giam ở đây hơn 20 năm. Nói như vậy, liệu có khả năng miếng ngọc ấy vốn đến từ nuôi yếm không? Cũng không hẳn là không thể. Tiêu Giới Tử dò dự hỏi lại, nhưng đây là ngọc hòa điền mà. Ngọc hòa điền chẳng phải thường chỉ khai thác ở vùng Tây Bắc sao? Trần Tông chen vào, nói, có đó, Vân Nam cũng có ngọc hòa điền. Thực ra, ngọc hòa điền là tên gọi chung của một loại ngọc quý, chỉ là ngọc ở vùng hòa điền nổi tiếng nhất mà thôi. Chứ thật ra, ở Thanh Hải, Liêu Ninh, Vân Nam đều khai thác được. Thì ra là như vậy. Tiêu Giới Tử đeo lại sợi dây ngọc lên cổ, đang định nói gì đó, thì nghe tiếng sỏi rơi lạo xạo. Ngay sau đó, giọng của Hoa Hậu vang lên đầy phấn khích. Thông rồi, cuối cùng cũng thông rồi. Thông rồi là tốt. Tiêu Giới Tử thở ra một hơi. Em đi trước cho, đề phòng bên kia có châu chấu đá. Lời còn chưa dứt, Hiểu Xuyên bỗng phá lên cười. Đi đầu làm cái gì? Mau ra ngoài tìm người cứu mạng đi. Cô đã bị điểm hương rồi đó, đồ ngu. Là tôi làm đó, trong lớp băng vết thương của cô tôi đã rắc thuốc bột. Hoa hậu còn nhớ không? Lúc tôi nói muốn giúp mà anh không cho tôi đụng tay vào. Chính lúc đó tôi đã ra tay. Vốn dĩ thuốc phát rất nhanh, ai ngờ cô may mắn phổi mất một ít. Thế cho nên tôi cố tình chờ, để thời gian kéo dài tới bây giờ mới nói. Cô sắp hết thời gian rồi, còn vào miếu làm gì nữa? Hội người đá đang ở trong trại, mau tìm họ cứu mạng đi, nhanh lên. Tiêu Giới Tử nghe mà sững sờ. Hoa hậu cũng đờ người ra, nghĩ lại một lượt, mặt liền biến sắc, cả người lạnh toát rồi lại nóng rang. Thần Cung không hiểu điểm hương là gì, nhưng nhìn sắc mặt Tiêu Giới Tử cũng đoán ra được chuyện này chẳng lành. Trần Tông chỉ thấy tai ù đi, cuối cùng cũng hiểu vì sao trước đó Hiểu Xuyên lại hỏi cô không thấy khó chịu hả. Không màng đến vết thương, anh chống tay bật dậy. Giới Tử, em thấy sao rồi? Tiêu Giới Tử lẩm bẩm. Hồi nãy chỉ thấy tê tê ngứa ngứa thôi. Trần Tông từng bị điểm hương, anh biết rõ giai đoạn đầu chính là cảm giác tê ngứa đó. Nói cách khác, Hiểu Xuyên không hề nói dối. Anh cảm thấy cổ họng khô khốc. Giới Tử, phải quay lại thôi. Phải quay lại. Chuyện điểm hương này không thể để lâu. Dù trên đường có gặp lại Trần Thiên Hải thì cũng mặc kệ. Người với người đối đầu thì cùng lắm liều mạng mà thôi. Nhưng vừa nghĩ tới đây, từ lối đi dẫn đến nơi này bỗng vang lên tiếng hét. Ở đó, tất cả bọn họ đều ở đó. Lại người nào nữa đây? Trần Tông quay đầu nhìn. Giữa ba luồng sáng đang chéo, gương mặt đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt hung dữ của A Đạt. Nguy rồi, đám người của Lửa Xuân lại kéo đến. Bên cạnh, Hiểu Xuyên cười khanh khách đầy phấn khích, ra sức giãy dụa hét toáng lên. Ở đây, con nhỏ đó ở đây nè. Vừa rồi còn gọi là bốn chọi hai, giờ thế cờ đã đảo ngược, muốn chạy ra ngoài cầu cứu cũng đừng hòng. Đúng kiểu, tiến thì chết, lùi cũng tiêu. Mà nghĩ kỹ lại, nếu chạy vào trong còn cầm cự thêm được chút, chứ chạy ra ngoài chưa kịp 10 giây đã bị tóm liền. Trần Tông nghiến răng, mạnh tay đẩy Tiêu Giới Tử. Đi, chu qua mau, Cái lỗ nhỏ đó chỉ cần lọt qua, chẳng khác nào một người giữ cửa vạn người khó qua. Hoa hầu cũng nghĩ y như anh, liền đẩy thần công ra phía trước. Chú Thẩm, mau qua đi. Tư Giới Tử không chịu, nói. Còn anh thì sao? Cô biết cú đấm của A Đạt nặng tới cỡ nào. Trước đây, Trần Tông còn có thể đánh ngang tay với gã, nhưng bây giờ chỉ cần vết thương trúng đầu một phát thôi, hậu quả không dám tưởng tượng. Trong lúc nói, Hoa hầu đã ấn thần côn cố nhét người vào trong lỗ. Cô Tiêu, đừng có lo cho tụi tôi, qua được một người là lợi một người. Nói thì dễ, nhưng qua được một nửa còn một nửa kẹt lại thì làm thế nào? Nếu như cô và thần côn qua được, lát nữa bọn họ đánh gục Trần Tông và Hoa hầu, dùng hai cái mạng đó ép cô bò trở lại. Cô bò hay là không bò? Cô nghĩ nhanh như chớp, vùng khỏi tay Trần Tông, lao thẳng đến chỗ Hiểu Xuyên. Cổ tay xoay một cái, lưỡi dao đã kề cổ cô ta. Đồng thời quát Lưu Dương đang trực lao tới. Đứng yên! Rồi cô quay sang Trần Tông hét lớn. Quăng hắn đi! Chỉ trong khoảnh khắc ấy, bọn A Đạt đã xông tới cách chừng 2-3 mét. Trần Tông lập tức hiểu ý cô, túm ngay lấy Lưu Dương. Anh đang bị thương, rất đau mà nhấc bổng một người to xác, nhưng anh vẫn kịp canh đúng vị trí, vừa đẩy mạnh Lưu Dương ra, vừa tung thêm một cú đá, khiến Lưu Dương bay thẳng về phía A Đạt. A Đạt vội nghiêng mình tránh, song vẫn bị va trúng, lảo đảo một cái, tiện thể cũng cản luôn Đới Thiên Nam ở phía sau. Chỉ có Xuân Thập Lục là không bị cản trở, xông lên hung hãn như giả thú. Trần Tông mắt nhanh tay lẹ, đá mạnh cây gậy dưới đất, đầu gậy hất lên, chém xéo về phía Xuân Thập Lục. Ả ta theo phản xạ né nghiêng một chút. Cùng lúc ấy, tiếng Hoa hầu từ phía sau vang lên. Cô Tiêu, cô là người thứ hai, trông vô trước nhanh hơn. Trần Tông chẳng dám quay đầu lại, chỉ biết một điều, Tiêu Giới Tử là người thứ hai chui vào. Tốt rồi, cô ấy an toàn, thời gian vẫn đủ. Và cây gậy kia của anh đâu phải đá lên cho có. Anh lập tức lao tới chụp lấy thân gậy, chuyển tư thế chéo sang ngang, hét lớn một tiếng rồi dùng lực đẩy mạnh về phía trước. Phải biết, cây gậy này anh chọn kỹ lắm, dài đến 2 mét, mà đoạn hang này cũng đủ rộng vừa vặn cho cây gậy tung hoành. Từ nhỏ, mỗi lần xem phim cổ trang đánh trận, Trần Tông đều mê mẩn mấy cảnh anh hùng tay cầm trường côn, một gậy quét ra, cả đám quân địch ngã rạp. Mặc dù sau này anh hiểu đó chỉ là hào quang của nhân vật chính, song anh vẫn thấy ngầu vô cùng. Thực tế chứng minh, xem phim nhiều cũng có ích, chiêu anh đang dùng chính là học từ đó. Một gậy quét ra bốn người, Xuân Thập Lục ngã trước, A Đạt, Lưu Dương, Đới Thiên Nam dù thấy gậy lao tới, phản ứng vẫn chậm, vội vàng đưa tay chụp lấy thì thân gậy đã quất trúng ngang hông. Cú đánh khiến nửa người trên của bọn họ ngửa ra, nửa người dưới mất thăng bằng. Đúng kiểu một gậy quét một đám, cả bọn ngã nhào liên tiếp. Chỉ có A Đạt đúng là cứng cựa, ngã thì ngã, nhưng vẫn kịp cướp luôn cây gậy trong tay anh. Trần Tông còn chưa kịp giành lại, sau lưng đã vang lên tiếng Hoa hậu hét lớn. Tôi vô rồi, Trần Tông, tới lượt anh, nhanh lên! Thời gian không cho phép chần chừ, Trần Tông đành bỏ gậy, quay người chạy thục mạng. Vừa kịp thấy Hoa hậu đẩy Hiểu Xuyên về phía này, rồi lao đến chỗ cửa hàng. Hai tay anh ta trống xuống đất, chân đưa vào trước. Bên trong có người chụp lấy cổ chân kéo mạnh. Chỉ nghe vút một cái, đầu anh ta đã biến mất trong lỗ. Tốt, tình hình đã ổn định rồi. Trần Tông chụp lấy Hiểu Xuyên vừa bị đẩy qua, thuận thế xoay người lại. Đám người ngã khi nãy đã lần lượt bò dậy. Trong đó, A Đạt là kẻ phản ứng nhanh nhất. Hiểu Xuyên thì gầy yếu lại bị trói rất dễ vùng. Chỉ là, nghĩ đến chuyện đàn ông đánh phụ nữ, lại còn lấy lớn hiếp nhỏ, Trần Tông vẫn hơi áy náy. Anh thấp giọng nói một câu, xin lỗi nha. Rồi một tay nắm lấy cánh tay cô ta, một tay chộp sợi dây sau lưng, dốc hết sức, quăng cả người cô ta văng ra ngoài. Ngay khoảnh khắc đó, anh mới chợt nhận ra, xin lỗi cái quái gì chứ? Cô ả này từng điểm hương hại Tiêu Giới Tử, anh khách khí với cô ta làm gì? Cú quăng này của Trần Tông sức lan thật không nhỏ, chỉ nghe Hiểu Xuyên hét toáng lên. Trần Tông chẳng buồn ngoái đầu lại, cắm đầu lao tới miệng hang, bắt chước Hoa hầu, chống tay xuống đất, chùi hai chân vào trước. Vừa chạm đất, mấy bàn tay đã đồng loạt tóm lấy cổ Trần Anh kéo mạnh vào trong. Nhanh, nhanh lên! Anh nằm ngửa, không thấy rõ được bên trong. Chỉ biết Hiểu Xuyên đã được mấy người đỡ lấy, còn A Đạt thì kéo theo cây gậy, lao đến với tốc độ như gió. Có lẽ gã ta biết không đuổi kịp, liền giận dữ gầm lên, còn cách vài bước đã vùng gậy bổ xuống. Nhanh, nhanh hơn nữa. Trần Tông tuyệt đối không muốn cảnh cả người chui vào rồi mà cái đầu còn thò ra ngoài để bị đập vỡ sọ. Nhưng cuộc đời vốn thích trêu người, càng sợ cái gì cái đó càng tới. Rõ ràng kéo vào rất thuận, tiến vào cũng nhanh. Thế mà vừa tới vai liền kẹt cứng. Mẹ kiếp, vai của anh rộng quá. Cái thân hình vai ngang như cửa đôi này lúc này lại thành đại họa. Sao anh không sinh ra với đôi vai hẹp một chút, hay ít ra cũng là vai xuôi chứ. Đầu gậy của A Đạt rít gió vù vù sát bên tai. Trần Tông lạnh toát mồ hôi, nghiêng đầu tránh, đồng thời co rụt vai và hét. Mau kéo! Đầu gậy sượt qua xương gò má của anh, đập đầm xuống đất, bụi tung mù mịt. May mà động tác co rụt vai hữu hiệu, bên trong đồng loạt ra sức kéo mạnh thêm. Thân người của anh lại trượt thêm được một đoạn. Nhưng chỉ vì khẩn lại giây lát ấy mà A Đạt đã áp sát. Thấy đầu của anh sắp lọt hỏng vào trong, liền không kịp nghĩ ngợi thò tay vào chụp, vừa khéo chụp trúng cầm. A Đạt mừng rỡ hừ một tiếng, dùng sức kéo ngược ra ngoài. Sức của gã vốn rất mạnh, hai bên cứ như đang chơi kéo co, trong ngoài dằn nhau kẹt cứng không nhúc nhích. Cái hang này vốn do Khương Hồng Trúc đào ra, nhỏ hẹp đến đáng sợ, mà với khổ người của Trần Tông chui vào được đã là kỳ tích. Hai cánh tay của anh bị ép cứng, chẳng thể nào gặp lại phản kích. Anh nghĩ nhanh, hết cách rồi, đành phải chờ chiều bẩn. Há miệng, cắn mạnh vào mép tay của A Đạt. A Đạt bị bất ngờ kêu lên đau đớn. Theo phản xạ buông tay, Trần Tông nhân cơ hội gầm lên. Kéo mạnh! Lần này thì suôn sẻ, một hơi kéo thẳng tuột vào trong. Anh vừa ngồi dậy thì phập một cái, cây gậy từ bên ngoài đã đâm thẳng vào hang. Thì ra, A Đạt bị cắn đến tức điên, liền trục lấy cây gậy đâm loạn vào hang. May mà mấy người bên trong phản ứng kịp, chứ không cái đầu của anh coi như đi đời. Trần Tông thở hồng hộc, chống tay lên đống đá vụn ngồi dậy. Nhìn mấy người đứng trước mặt, anh cảm giác mấy phút vừa rồi, không, chắc chỉ tầm trăm giây thôi, tựa như một cơn ác mộng. Chẳng ai bàn bạc với nhau tiếng nào, chỉ toàn ý ngầm mà phối hợp, vậy mà lại ăn khớp đến khó tin. Và kỳ diệu thay, cả nhóm đều an toàn thoát ra. Mọi người yên lặng nhìn nhau, rồi đồng loạt phá lên cười. Trần Tông bước tới ôm chậm lấy Tiêu Giới Tử, suýt nữa là nhấc bổng cô khỏi mặt đất. Hoa Hầu gãi đầu cười hề hề, liếc sang Thần Côn, cảm thấy ôm lão không hợp lắm, bèn cúi xuống, giẫm bà lên đầu gậy rồi hướng ra ngoài quát lớn. Ai dám chui vào, thò đầu thì chặt đầu, thò chân thì chặt chân. Chẳng bao lâu sau, Trần Tông đã không còn sức ôm nổi nữa. Khi nãy vào đấu, anh dốc toàn lực, lại căng thẳng đến mức không nhận ra điều gì. Giờ vừa thả lỏng ra thì chỗ trước ngực đau nhói, co giật từng cơn như bị bóp nghẹt. Anh nhẹ nhàng đặt Tiêu Giới Tử xuống, vòng tay ôm lấy cô, vừa thở dốc vừa gượng cười ngẩng đầu định nói gì đó, thì chợt thấy có gì đó không ổn. Mặt Tiêu Giới Tử trắng bệch, cả người run rẩy, ánh mắt dán chặt vào vết thương trên vai, nhăn mặt vì đau. Không chỉ vậy, cô còn cố giơ một tay lên giọng run run. Trần Tông, có còn gì đó trên vai em? Có phải là sâu không? Sâu? Trần Tông sực nhớ ra, giai đoạn thứ hai của việc điểm hương, bắt đầu thấy hình ảnh nhân đôi, rồi ảo giác, cảm giác như trong vết thương có sâu đang bò ra. Anh quay quát ra Hoa Hồng, hốt hoảng quát. Nước, có nước không? Có. Hoa Hồng vội móc chai nước khoáng trong túi đưa tới. Trần Tông nhận lấy, không kịp nghĩ gì thêm, vặn nắp ra rồi hắt thẳng lên mặt Tiêu Giới Tử. Tiêu Giới Tử rùng mình, nước chảy ròng ròng trên mặt, cô ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt hơi tỉnh táo, nhưng liền sau đó phản ứng mới lại tràn đến. Cả người cô bắt đầu run bần bật, như người đang lên cơn sốt rét, miệng đánh lập cập. Giờ phải làm sao đây? Điểm hương đã tiến tới bước này rồi, tốc độ suy sụp sẽ cực nhanh. Trần Tông vẫn nhớ, tiếp theo sẽ là nóng rác, sau đó ảo giác thấy sương máu, khắp nơi đều là máu. Rồi sẽ có người, từng người một, nhào tới va chạm, như từng đợt sâu bò lên người. Anh đỡ lấy Tiêu Giới Tử, trầm giọng nói, đi, chúng ta vào miếu yểm thần. Không phải đã nói sao, yểm nữ vào hang, yểm thần mở mắt mà. Nếu thật như có yểm thần, thì giờ làm ơn mở mắt đi, làm cái gì đó giúp người ta đi chứ. Vào thì vào, nhưng cửa hang này phải có người trấn giữ, nếu không đám lửa xuân kia đuổi tới ngay. Nhưng để ai ở lại đây? Thần Côn là người muốn vào miếu yểm thần, mà hoa hậu thì nhất định không rời lão được. Thần Côn liếc mắt ra hiệu cho hoa hậu, nói: đập đá chặn lại. Hoa hậu giật mình hỏi lại: vậy rồi chúng ta ra ngoài kiểu gì? Hơn nữa, nghe nói trong miếu có chầu cháu đá, nếu lỡ nó xuất hiện mà hang đó bị bịch, chẳng phải sẽ không còn đường lui hay sao? Thần Côn quát nhỏ rất dứt khoát: muốn đi ra thì đào lại, đã đào được hai lần rồi, thêm lần nữa thì sẽ càng dễ. Với lại chầu cháu đá nghe lệnh của yểm thần, mà yểm nữ đã vào rồi, yểm thần mở mắt thì sợ gì chứ? Mau chặn lại đi, kéo dài thời gian. Cũng chỉ còn cách đó mà thôi. Trần Tông dìu Tiêu Giới Tử đi sâu vào trước. Hoa hậu và Thần Côn tay chân cuốn quýt, vội vã lùa lại đống đá vụn khi nãy đã đào, đạp từng khối vào trong hang, rồi dùng lại chiêu cũ, cùng nhau nâng tảng đá lớn lên đập mạnh vào bên rìa. Dù không phải bức tường thật sự, nhưng mấy tảng đá vụn chồng lên nhau vốn đã lỏng lẻo, đập thêm vài phát thì rầm một tiếng, cả mảng bên cạnh sập xuống, vừa khéo chặn kín lối. Tạm ổn, ít nhất cú sụp này đủ ngăn được đám lửa xuân trong nửa tiếng. Ngay sau đó, từ bên kia bức tường đá vang lên tiếng gào điên cuồng xé họng của Xuân Thập Lục. Đoạn đường này có vẻ càng lúc càng tiến sâu vào lòng núi, im ắng hơn trước, tiếng bước chân và tiếng thở nghe rõ một một. Cơ thể Tiểu Giới Tử bắt đầu nóng lên. Trong hang rất lạnh mà trán cô vẫn toát mồ hôi, lưng dính ướt như đang giữa ngày nắng 40 độ mà vẫn mặc áo tay dài. May là cô hiểu rõ điểm hương, biết mỗi giai đoạn ra sao và biết không nên trông chờ vào ai, chỉ còn cách tự chịu. Cô nghiến răng im lặng, càng đi càng nhanh, muốn tới miếu yểm thần thật sớm. Nhưng trong lòng lại lấn cấn. Quyết định này chẳng phải đi ngược chiều hay sao? Lẽ ra nên đi tìm hội người đá mới đúng, sao lại lao vào miếu yểm thần mơ hồ mịt mù kia? Tại sao lại đặt hy vọng vào một truyền thuyết, một thứ chỉ tồn tại trong lời đồn? Lại đi thêm một đoạn nữa, cô thấy mọi vật bắt đầu phủ một lớp sương đỏ như máu. Trong hang tối, ánh đèn đầu và đèn pin vốn đã yếu, giờ phủ thêm màu đỏ nữa thì đúng là vô cùng kinh dị. Tiêu Giới Tử thở gấp, rõ ràng biết đó là ảo giác, nhưng vẫn không kìm được, thỉnh thoảng lại lắc mạnh đầu, như thể lắc mạnh là đẩy được thứ che trước mắt của mình đi. Trần Tông nhìn thấy, sốt ruột, nhưng chẳng thốt được lời nào. Giờ anh giúp được ít quá. Hỏi cô ổn không, cảm thấy thế nào, chỉ là nói nhảm. Thà để cô bớt tiếng ồn trong tai còn hơn. Mai sau, hoa hậu chạy vọt lên phía trước, rồi bỗng dừng lại, giọng vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Tới rồi. Tới rồi ư? Ba người phía sau cùng nhau ngừng bước. Tất cả đèn chiếu đồng loạt hướng tới trước. Quả là tới rồi. Ngay trước mặt có một cửa hàng nhỏ, tựa như cánh cửa cuối đường hầm. Vừa đủ một người chui qua, mà ngay cả Tiêu Giới Tử cũng phải cúi người, đủ thấy là chật hẹp cỡ nào. Bên ngoài, một cánh cửa có đinh nổi kiểu cổ nằm nghiêng lệch. Cửa dày chừng hơn một tấc, có cấu trúc ván gỗ kẹp tôn sắt. Đúng như Khương Hồng Trúc từng nói, cửa miếu yểm thần bị sập trong trận động đất hơn 10 năm trước. Bên trong tối thẳm, im ắng như nấm mồ bỏ hoang lâu ngày. Chầu cháu đá đâu? Sao im ra vậy? Hay phải có người chui vào, ngửi thấy hơi người nó mới xuất hiện? Giọng của Thần Côn rất nhỏ, như sợ đánh động chầu cháu đá. Hầu, chiếu đèn cao hơn chút coi. Mọi ánh mắt và chú ý đều dồn về cửa hang. Nghe lão nói vậy mới cùng nâng tay đưa đèn lên. Phía trên cửa hang có một bức khắc hình nhện đầu người. Cả bức cao chừng một người, nét khắc thô sơ. Chắc là chạm từ thời rất xưa, phong cách giống hệt như tranh vách đá thương nguyên mà họ đã thấy trước đó. Còn hai bên hành hang thì hoàn toàn là kiểu vẽ vách đá. Những cảnh sinh hoạt được tô vẽ bằng khoáng chất đến giờ vẫn chưa phai. Từng hàng người nối tiếp, có già có trẻ, khiêng heo vác dê, phủ phục quỳ lại. Cảnh tượng này hẳn là vẽ những người đến miếu yểm thần để tế bái. Tiêu Giới Tử nuốt khan. Cô không biết người khác thấy gì. Trước trong mắt cô, con nhện mặt người đang chảy máu và hai bên vách đá cũng loang lổ những vệt máu dài. Thời gian không còn nhiều nữa. Cô lắp bắp nói. Để tôi vào trước, mọi người theo sau. Nếu châu chấu đá xuất hiện, mọi người cứ chạy, khiến cánh cửa ngoài kia lên chặn lại, chắc là còn có thể chặn được. Tư Giới Tử bây giờ đi đứng loạn choạng. Trần Tông lo cô không trụ nổi nên nhất quyết theo sát, cùng cô đi trước mở đường. Trước khi bước vào hang, anh bẻ một cây gậy phát sáng quăng vào trong. Ngay cửa hang là một dãy bậc thang dài đi xuống. Trần Tông đỡ lấy cánh tay Tiêu Giới Tử, dìu cô bước xuống từng bậc. Thần Côn theo sát ngay phía sau, còn Hoa Hậu thì chưa vội vào, quay lại ôm thử cánh cửa kia. Cầu nâng lên chặn lại của Tiêu Giới Tử khiến anh ta chợt nảy ra một ý. Chặn bên ngoài thì cản được lửa xuân, chặn bên trong thì ngăn được châu chấu đá. Vậy cánh cửa này thật ra rất quan trọng. Một luồng mùi quái gở ùa đến, đặc quánh, cũ kỹ, rất khó mà miêu tả rõ. Tựa như mùi ẩm mốc trộn lẫn một rửa, nhưng chưa đến mức khiến người ta buồn nôn. Trần Tông giơ tay phẩy mấy cái trước mặt. Cảm giác đầu tiên là nơi này rộng thật. Anh vốn tưởng trong lòng núi chỉ có một cái hang, cùng lắm cũng cỡ một căn hộ lớn. Giờ mới biết mình đã nghĩ hẹp quá. Hang này phải to ngang một cái rạp hát. Dù không chứa nổi ngàn người thì cũng được 500-600. Chiều sâu lại càng hun hút. Lần đầu tiên anh cảm thấy không gian trên đầu quá trống trải. Ánh đèn đội đầu không soi tới được hết. Trống động đến mức khiến người ta thấy hoang mang. Anh cũng đã nhìn thấy những hang ve trên vách đá, trông y chang như mấy cái hang động Phật ở Mạch Tích Sơn mà anh từng tới. Dọc vách núi là từng hốc nhỏ, chi chích, hốc nào cũng có cửa. Do động đất, nhiều cửa bị rớt xuống, có cái còn treo lơ lửng, có cái nguyên vẹn, đóng mở lẫn lộn. Cả khung cảnh âm u kỳ quái, khiến cho người ta nghĩ ngay mấy con châu chấu đá đó có khi nào đang ngủ trong những cái hang ve này, chưa tới giờ thức dậy hay không. Trần Tông nuốt khan, môi khô khốc. Thần Côn cầm theo đèn pin công suất mạnh, ánh sáng xa gấp mấy lần đèn đội đầu. Người thì đang đi xuống cầu thang, nhưng ánh đèn vẫn lia khắp vòm hang. Bởi châu chấu đá giống tắc kè vậy, đứng yên thì nhìn chẳng khác gì vách đá. Trùm sáng đột nhiên khẩn lại, lão trợn mắt hạ giọng kêu. Nhìn kìa, mau nhìn đi. Từ Giới Tử ngẩng đầu, tiện tay lau mồ hôi trên trán. Trên nóc hang, ở một góc tối, là một cái mạng nhện khổng lồ. Tựa như phiên bản phóng đại của mạng nhện góc nhà thường thấy. Không rõ làm bằng gì, nhìn hơi giống như dây xích bằng đồng xanh. Nhưng điều đáng chú ý hơn là, trên cái mạng nhện đó, có một bức tượng to bằng người thật. Nửa thân trên là phụ nữ, nửa thân dưới là nhện. Tư thế của pho tượng là nằm sấp trên lưới, từ trên cao nhìn xuống, đầu cuối, tóc dài có lẽ được tết bằng sợi vật liệu chống mục. Từng búi buông xuống, nhìn thì đần đận, mà nghĩ đến thẩm mỹ điêu khắc của người xưa, lại thấy vừa ghê vừa buồn cười. Trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy, nổi bật nhất là đôi mắt khảm hai viên ngọc đỏ. Loại ngọc này rất tốt, ánh đèn pin chiếu vào liền rực sáng, trong suốt như có linh khí. Trần Tông kích động nói, yểm thần mở mắt, có khi nào chính là đôi mắt này mở ra. Giới Tử, em có cảm thấy gì không? Yểm nữ vào hang, yểm thần mở mắt. Chẳng lẽ thần đã mở mắt rồi sao? Tiêu Giới Tử cười gượng lắc đầu. Ngoài những cơn dị thường do điểm hương gây ra, cô chẳng cảm thấy gì khác. Nhìn bức tượng kia, chỉ thấy toàn thân yểm thần như đang rỉ máu. Tình hình này thật chẳng hay chút nào. Trần Tông vốn tưởng chỉ cần bước vào hang, thần sẽ mở mắt như cắm điện khởi động máy. Ai ngờ lại chẳng có động tĩnh gì. Hay là còn phải có điều kiện gì đó mới được kích hoạt. Mà điểm hương phát tác nhanh lắm, Tiêu Giới Tử e là không còn nhiều thời gian. Anh cố nén cơn sốt ruột trong lòng, tiếp tục dìu cô đi xuống. Cầu thang chẳng mấy chốc đã hết. Thần côn cũng lạch bạch chạy theo, hỏi: Tiểu cơ tử có cảm giác gì không? Cái yểm thần mở mắt kia có mở chưa? Trần Tông bực bội lắc đầu. Thần côn ngạc nhiên đến nói cũng lắp bắp: Không phải nói vào hang là mở mắt sao? Hay là chưa tới gần đủ, phải tới sát hơn một chút nữa? Câu nói này nghe có phần hoang đường, nhưng giờ chẳng còn cách nào khác, đành phải liều thôi. Từ Giới Tử nghiến răng nói: Đi, tới gần coi thử. Cô nắm chặt tay Trần Tông làm điểm tựa, loạng choạng đi về phía trước. Có lẽ bên đó là góc trong cùng của hang. Trần Tông vừa đi vừa bẻ thêm một cây gậy phát sáng ném mạnh về phía trước. Quả nhiên là một góc khuất. Ánh sáng bật lên soi rõ vách đá lồi lõm, sắc đá lại hơi khác thường. Trần Tông ra hiệu cho thần côn đỡ Tiêu Giới Tử, rồi nói: Chú đỡ cô ấy, để con đi qua xem sao. Anh cầm đèn đội đầu, bước nhanh tới. Cách vài mét bỗng khẽ kêu lên: Ồ, là mạch khoáng. Nói xong, anh lùi lại mấy bước, giơ cao đèn soi kỹ. Không sai, đó là mạch ngọc Hòa Điền. Vài năm trước, khi đi lấy hàng ở vùng Thanh Hải, anh từng được chủ hàng dẫn đến mỏ ngọc trên núi. Những mỏ ở độ cao hơn 4.000 mét như vậy, thiết bị lớn không thể đưa vào, tất cả đều dựa vào sức người đục đẽo vác đá ra ngoài. Khai mỏ là cứ nhắm vào vách núi mà đào. May mắn thì đụng trúng khoáng chất khác biệt, nghi là mạch ngọc thì tiếp tục đào sâu hơn, vách đá bị đục đến nham nhở như bị chó gặm. Mạch ngọc trước mắt này chẳng những đúng là ngọc Hòa Điền, mà còn là loại hiếm có, đen trắng lẫn vào nhau. Theo nhận định trong giới, sở dĩ ngọc Hòa Điền có hai màu như vậy là do ngọc bị ngắm thủy ngân mà tạo thành màu đen. Nhưng chỗ này rõ ràng không phải. Ngực Trần Tông phập phồng dữ dội, anh hỏi: Giới Tử, em có thấy không? Núi yểm lại ẩn chứa cả một mạch ngọc, nơi này chẳng khác nào là núi ngọc. Tiêu Giới Tử cũng đã nhìn thấy. Thực ra Trần Tông đứng hơi gần, từ vị trí của cô nhìn mới vừa đủ. Mạch ngọc ấy nứt ra từ đỉnh hang, phơi lộ kéo dài xuống dưới. Phần trên quá cao không ai đục đến được, càng xuống thấp, vết đục càng nhiều càng rộng. Giữa nền trắng tinh của ngọc lại chen một dải đen tuyền, tựa như tấm rèm khổng lồ kéo ra phía sau ngai vàng. Mà đúng ngay trung tâm tấm rèm ấy chính là bức tượng người nhện đang giăng trên lưới. Thế nên việc tượng thần và mạng nhện được đặt ở góc này không hề là ngẫu nhiên. Tiêu Giới Tử thậm chí cảm thấy trong đó có ẩn ý sâu xa. Rèm được vén lên, yểm thần từ trong màn dần lộ diện, uy nghi xuất thế. Đúng lúc ấy, thần côn bỗng reo lên đầy phấn khích, chỉ về một góc khác. Nhìn kìa, có bìa đá, vuông vức như vậy, bên trên còn khắc chữ nữa, chắc chắn là người đời sau dựng lên. Tiêu Giới Tử ừ khẽ, buông tay thần côn, nói: Ừ, chú đi xem thử đi. Thần côn không nhận ra giọng cô đã cực kỳ mỏi mệt, hằng hái ừ một tiếng, rồi chạy về phía tấm bia. Từ Giới Tử thật sự đã kiệt sức. Cách đó mấy mét, cô đã thấy lờ mờ vài bóng đen đang bò trường. Chắc chỉ lát nữa thôi chúng sẽ ào tới đâm sầm vào người cô. Cô ngồi xuống ngay tại chỗ, nhắm mắt, chậm rãi điều hòa hơi thở. Trần Tông và thần côn đều rất lo cho cô, nhưng họ chẳng giúp được gì. Có những nỗi khổ, những cơn đau, những cửa ải, chỉ có thể tự mình, cùng chính mình mà gắng gượng vượt qua. Từ lúc bị điểm hương tới giờ, cô chưa nghỉ lấy một phút, lại còn vận động liên tục, tim đập nhanh, thở gấp. Chắc chắn điều đó chỉ khiến độc phát tác nhanh hơn mà thôi. Cô phải chậm lại, chỉ cần tranh thủ thêm được một phút một giây thôi cũng là tốt rồi. Hơi thở càng lúc càng chậm, cô thầm niệm, vừa như tự nói với chính mình. Tiêu Giới Tử, đừng hoảng, phải giữ vững, chậm lại, chậm thêm chút nữa. Mày là Tiêu Giới Tử, không phải ai khác, càng không phải con rối bị giật dây. Kết quả có tệ cũng không sao, cố hết sức là được. Mục tiêu cuối cùng là giữ chút thể diện, có chết cũng phải chết cho đàng hoàng. Đừng đến lúc đó còn phát điên, trông sẽ khó coi lắm. Có người bước đến, là Trần Tông. Anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô, không nói một lời. Tốt lắm, như vậy rất tốt, im lặng là tốt nhất. Nói chuyện quá tốn sức, cô không muốn nói. Từ đằng xa vang lên giọng của thần côn. Đúng rồi nè, đúng là người đời sau dẫn lên, ghi lại lai lịch của yểm nữ. À không, là cách chọn yểm nữ. Toàn là chữ khắc lên, lại còn là chú phồn thể nữa. Hai người có muốn qua đây coi không? Trần Tông đáp. Chú cứ nói đi, tụi con nghe. Thần côn quỳ rạp xuống đất, giơ đèn pin lên, lần theo từng hàng chữ khắc trên bia. Không chỉ là chữ phồn thể, mà còn viết theo lối văn cổ. Văn chương chẳng ra gì, đầy rẫy những chi giả giả. Đọc lên nghe mà ê cả răng. Cách dùng từ thì vòng vo khó hiểu vô cùng. May mà bao nhiêu năm nay, lão nghiên cứu đủ loại chuyện kỳ quái, nghiền qua không ít văn bản cổ. Ngay cả mấy mảnh thẻ tre cũ rích cũng đã từng gặm qua. Chứ đổi lại là người khác, e là chẳng thể nào đọc nổi. Lão lắp bắp đọc, dịch từng câu một, lại thêm luôn phần diễn giải của mình. Nói là, thời thượng cổ, người xưa thờ phụng yểm thần. Thờ thần thì phải có người chuyên phụng sự, đúng không? Mà thời đó là mẫu hệ, phụ nữ có địa vị rất cao, ngay cả trống gỗ cũng là trống cái to hơn trống đực. Cho nên mới gọi là yểm nữ, đều là nữ hết. À, hiểu rồi, yểm nữ kiểu như người chủ tế trong miếu, hay kiểu nữ tư tế, nữ pháp sư đó. Tương truyền, nếu trong miếu mà không có yểm nữ, ai dám vào là đại hung, chắc chắn sẽ gặp tai ương máu đổ. Từ Giới Tử thoáng ngẩn người. Lần đó Khương Hồng Trúc chết, chẳng phải cũng ứng đúng điều này sao? Không có yểm nữ, vào miếu là đại hung, bà ấy đã thật sự đổ máu. Thần côn tiếp tục đọc. Cho nên trong miếu yểm thần luôn luôn có yểm nữ, giống như người giữ miếu. Ban đầu là chọn các cô gái của bản làng gần đó, đợi đến khi đủ 14 tuổi thì mới tuyển. Ủa, sao lại là 14? 18 mới được thành niên mà. Trần Tông nhắc nhở. Đó là thời cổ mà. Thời đó con người trưởng thành sớm, 13-14 tuổi đã gả chồng rồi. Thần côn bừng tỉnh. Ha, phải rồi. Con gái 14 tuổi đã có đặc trưng giới tính rõ ràng. Cho nên mấy đứa nhỏ đủ 14 tuổi sẽ phải đến miếu yểm thần, lấy một mảnh thần thạch từ chỗ yểm thần giáng xuống. Từ Giới Tử cảm giác có bận gì cứng nhận được nhét vào lòng bàn tay mình. Cô chưa kịp hỏi thì Trần Tông khẽ giải thích. Lụm được ở bên dưới mạch ngọc đó, có nhiều mảnh rời vải, đen có, trắng có, trắng đen đan xen cũng có. Có lẽ Khương Hồng Trúc cũng lấy khối ngọc của em từ đây. Phía bên kia, thần côn vẫn lầm rầm đọc. Chỗ yểm thần xuất thế à? À, ở đây ghi là người xưa không biết gì về mạch ngọc. Họ chỉ thấy có một đường nước toát từ trong núi, chất ngọc bên trong lại tinh mịn khác thường, hiếm thấy, khác hẳn với lớp đá bên ngoài, cho nên đoán rằng yểm thần chính là từ đó mà chui ra. Thế nên mới gọi là chỗ yểm thần xuất thế. Từ Giới Tử im lặng, chỉ lắng nghe. Cô siết chặt mảnh ngọc vỡ trong tay, cảnh sắc cắm sâu vào da thịt, máu ấm rịn qua cả ngón tay. Tốt lắm, đau một chút cũng hay, đầu thì mới tỉnh táo. Thần côn lại tiếp tục đọc. Sau khi lấy được thần thạch, phải mang theo bên mình ngày đêm, tối thì đặt dưới gối. Thời gian lâu dần, yểm thần nếu như thích ai chọn ai, sẽ hiện vào trong mộng của người đó. Hình dáng là đầu phụ nữ thần nhện. Thực ra pho tượng kia cũng là làm dựa theo lời kể của các yểm nữ đó. Cô gái được chọn chính là yểm nữ. Sau khi xác định phải làm lễ, yểm nữ vào hang bái tạ yểm thần, từ đó gắn liền với miếu yểm thần được người đời cung phụng. Trần Tông chợt đồng ý. Trần Bì có ghi nghi lễ đó làm như thế nào không? Từ Giới Tử vào động một lúc lâu mà chẳng có phản ứng gì. Yểm thần vẫn chưa mở mắt. Phải chăng là bởi vì họ chưa làm lễ? Không thấy nói cụ thể, chỉ có đoạn này, yểm nữ cũng chia đẳng cấp, thấp thì làm nô làm tớ, cao thì người hóa thần, được thần ban phước, có thể tồn tại muôn đời. Ủa, tồn tại muôn đời là sao ta? Từ Giới Tử giật mình. Cô nhớ tới câu nói của Khương Hồng Trúc trước khi chết. Trong miếu yểm thần có đáp án. Nếu may mắn, vào được đó rồi, cô không những không chết, mà còn có thể vĩnh viễn không chết. Hẳn cô Hồng cũng đã nhìn thấy tấm bia này. Dù không đọc được, chỉ cần lần từng nét bàn tay cũng có thể hiểu đại khái. Nhưng cô đã đến đây, làm theo lời dặn, vào tận nơi rồi. Vậy đáp án ở đâu? Trần Tông vẫn nắm tay cô, cảm nhận rõ lực siết của cô và cả vệt máu rịn ra. Sống mũi anh cay xè, nhỏ giọng khuyên răng. Giới Tử, em đừng cố gắng quá, thả lỏng một chút đi. Biết đâu yểm thần sẽ chịu nói chuyện với em. Giống như hai lần trước, khi ý thức mơ hồ bị yểm dẫn dắt, có khi lại thông được chăng? Từ Giới Tử mỉm cười, ngừng lại một thoáng rồi vẫn lắc đầu. Một khi tinh thần không còn tập trung, ý thức sẽ tan rã như cát trôi, dễ bị người khác nhào nặn bóp méo. Nếu như được lựa chọn, cô thà giữ cho đầu óc tỉnh táo để nói lời mình muốn nói, nghĩ điều mình muốn nghĩ. Thần Côn vừa lẩm bẩm vừa quay trở lại. Phần sau không còn gì nữa. Bia này là do hội người đá dựng. Khi họ tiếp quản nơi này thì chỗ này đã bỏ hoang từ lâu rồi. Yểm nữ cũng không còn được chọn nữa. Nhưng mà truyền thuyết về yểm thần vẫn tồn tại. Họ mượn đất của người ta, chắc cũng phải tỏ chút tôn kính cho nên mới dựng bia. Còn về yểm nữ, tại cái câu vào động không có yểm nữ thì đại hung, ắt gặp họa đổ máu, cho nên hội người đã thấy không may, bèn chọn một cô chuyên nuôi ngọc cho cô ta đóng vai yểm nữ. Trang phục cũng làm rất cầu kỳ, áo còn theo cả hình nhện, vốn chỉ là để cầu may, ai ngờ lại giả thành thiệt. Ủa mà Tiểu Kết Tử, cô sao rồi, vẫn chưa có cảm giác gì hả? Từ Giới Tử cười khổ, nói. Vẫn chưa, chắc là bà ấy chơi con rồi, nên chẳng buồn mở mắt nhìn luôn. Cùng lúc ấy, bên phía Xuân Thập Lục, việc đào tường vẫn đang diễn ra hừng hực như lửa cháy. Xuân Thập Lục như bị ma ám, đi qua đi lại như con kiến bò trên chảo nóng, miệng không ngừng quát tháo Đới Thiên Nam cùng đám người. Mau lên, không cần kịp nữa rồi, một lũ vô dụng, đào cái tường đá thôi mà cũng rệ ra như vậy à. A Đạt nhìn ra trạng thái của cô ta không ổn, chỉ im lặng không nói. Đới Thiên Nam cũng chẳng đáp, đầu đau như muốn nổ tung, gần sành trên trán giật thình thịch như con trùng bò, nói một câu thôi cũng đã là cực hình. Chỉ có Liêu Dương vội vàng lấy lòng. Sắp xong rồi chị Thập Lục, cùng lắm 5 phút nữa thôi. Hiểu Xuyên ngồi ngay ra bên cạnh. Từ khi thoát hiểm đến giờ, cô ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, mệt mỏi trống rỗng, tự như người vừa chạy xong một chặng marathon. Nhưng chính cô ta cũng không hiểu vì sao lại như thế. Xuân Thập Lục đang định quát thêm thì bỗng khịch khịch mũi. Thật ra chẳng có mùi gì cả, nhưng cô ta vẫn theo phản xạ làm như vậy. Cô ta quay qua nhìn. Trên con đường họ đến, có một người đang chậm rãi bước tới, dáng lưng còng, hai tay chắp sau lưng. Là ông già từng ngồi bên mép vực, người của phe mình. Ông ta nhìn bức tường đá đang được đào, khẽ thở dài, lẩm bẩm một câu. Không chăng được hả? Chắc á đã vào trong động rồi nhỉ? Giọng Xuân Thập Lục lạnh tanh âm u. Phải, bây giờ làm sao đây? Trần Thiên Hải bình thản đáp. Chẳng còn cách nào, chỉ còn một cách thôi. Đánh liều một phen, giết sạch luôn yểm thần đi. Trong thoáng chốc, Xuân Thập Lục không phản ứng kịp. Đới Thiên Nam thì mơ hồ. Thứ nhất, cuộc đối thoại này anh ta nghe chẳng hiểu bao nhiêu. Thứ hai, trong trí nhớ của anh ta, Xuân Thập Lục chưa bao giờ quen biết một người như vậy. Cho dù có là bạn cũ đi nữa, cũng nên giới thiệu một tiếng chứ. Anh ta không nhịn được, xen vào hỏi. Thập Lục à, người này là... Xuân Thập Lục liếc anh ta một cái, ánh mắt lạnh nhạt, nói. Anh đừng xen vào, để lát nữa rảnh tôi sẽ giải thích. Đợi Thiền Nam có hơi hậm hực, nhưng cũng đã quen với việc mọi chuyện đều để Xuân Thập Lục quyết định. Dù sao hai vợ chồng, cô ấy cũng chẳng đến nỗi hại anh ta. Anh ta gọi A Đạt và Lưu Dương tiếp tục công việc. Xuân Thập Lục nói với Trần Thiên Hải, cái gì mà diệt luôn cả Yểm Thần, ông đã từng nhìn thấy Yểm Thần chưa? Trần Thiên Hải nhún vai, nói, tất nhiên là chưa. Từ trước tới nay chưa ai nhìn thấy Yểm Thần, trừ Yểm Nữ. Hình dạng của Yểm Thần chẳng phải đều do Yểm Nữ miêu tả lại sao? Sắc mặt Xuân Thập Lục sầm xuống. Vậy mà cũng dám nói là diệt. Trần Thiên Hải giơ tay lên, đưa cho cô ta xem viên kim cương lớn trên bàn tay mình. Vì có nó ở đây mà. Sát thần đoạt sát. Mấy kiến thức cơ bản này chắc cô cũng phải biết chứ. Toàn bộ hội người đá, ai ai cũng biết, gương thang tinh là một viên đá quý hiếm được thiên nhiên hun đúc ra. Có thể giúp cho người tìm được viên đá hợp mệnh. Kỳ thực, đó chỉ là lời đồn thổi. Đúng mà không hẳn là đúng. Gương thang tinh hay còn được gọi là mặt nữ oa hoặc mắt nữ oa, công dụng là giúp đá tìm người. Tất nhiên, nếu muốn nói là giúp người tìm đá thì cũng chẳng sai. Đôi bên tìm được nhau, rốt cuộc cũng chỉ là hai mặt của một chuyện mà thôi. Nếu như chiếu gương vào khoảng không, lại vận dụng đúng phương pháp, trong đó có thể nhìn thấy năm pho tượng nữ oa. Người hiểu được bí pháp còn có thể đi xa hơn, dò ra được vị trí chính xác của năm pho tượng ấy. Năm pho tượng kia ngầm chỉ năm khối ngọc thạch đặc biệt, kết cấu hai tầng lồng nhau, biểu trưng cho nữ oa tạo người. Ý là trong mạch khoáng mang hình nữ oa tồn tại những khối ngọc mang hình người do trời đất hun đúc, hoặc trong khối đá gốc hình nữ oa ẩn chứa bào thể mang hình người. Khối nhân sâm tinh của Khương Hồng Trúc chính là như vậy mà ra. Ông cố của bà, Khương Đại Thụy, được người đời sau của một bộ tộc Thảo Nguyên chỉ dẫn, đã khai thác được một mạch khoáng thạch anh. Ở đầu mạch ấy, ông ta đã đào được viên nhân sâm tinh. Nếu như khi ấy có máy quét hiển thị hiện đại, Khương Đại Thụy hẳn sẽ phát hiện toàn bộ mạch khoáng thạch anh đó có hình nữ oa nghiêng mình cúi xuống, còn vị trí viên nhân sâm tinh chính là nằm trên đầu ngón tay của nữ oa. Năm khối bảo ngọc này, hay nói đúng hơn là năm khối thài đá, đều là tinh hoa, là bậc đứng đầu trong các viên đá ngũ sắc. Yểm Thần chỉ là một trong số đó. Nói cách khác, ngoài Yểm Thần ra, còn có bốn khối khác, mỗi khối đều mạnh chẳng kém gì nó, đều có năng lực sát thần đoạt xác. Tuy nhiên, có năng lực không có nghĩa là thật sự muốn làm. Lý do đơn giản thôi, thời gian đã quá lâu, không phải khối nào cũng có khao khát trở về nhà. Một số, thậm chí quá nữa đã an phận, chấp nhận số mệnh của mình. Giống như thần côn từng đoán, sau khi nữ oa luyện đá, đám người bị hỏa diệt ấy mất đi thân xác, lưu lạc tha hương. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, nữ oa đã dành ân huệ riêng cho Yểm Thần. Thần xác tạo thành từ đất của nó đã được giữ lại và cất giấu trong núi Yểm. Thần xác ấy có sinh mà không diệt, vĩnh hằng bất tận. Hỏi, vì cớ gì mà Yểm Thần lại được độc chiếm chứ? Nếu như đoạt được, chia ra, hẳn là có thể phúc trạch cho muôn loài. Và đó mới là con đường duy nhất để trở về nhà. Rốt cuộc, gương thần tình xuất hiện vào thời điểm nào, Trần Thiên Hải cũng không rõ. Lão chỉ nghe loáng thoáng rằng, ở phương Bắc có một bộ tộc du mục trên thảo nguyên, như được trời ban mệnh. Trong một đêm, cả bộ tộc cùng nằm mộng giống nhau, sau đó đào lên được tấm gương này. Từ đó, gương thần tình trở thành báu vật của bộ tộc, được thông thiên vu truyền đời gìn giữ. Mọi chi tiết, đặc tính và cách vận dụng của tấm gương đều được ghi chép tỉ mỉ trong một cuộn da dê cổ. Đến thời Mễ Phất sáng lập hội người đá, tuy không đến mức người người chơi đá, nhưng cũng đã tạo thành một trào lưu khá phổ biến. Triều đình lẫn dân gian đều quảng bá đá là thần kỳ, Ngay cả hoàng đế Tống Huy Tông cũng tin rằng trong đá ẩn tàng sức mạnh rồng cuộn, tiếp xúc lâu ngày, người và đá giao hòa có thể giúp đắc đạo phi thăng. Mà cái gọi là phi thăng chẳng phải chính là thoát khỏi xác phàm, thoát khỏi lòng này đó sao? Hoàng đế làm gương, một thời gian đủ loại phương pháp dân gian nuôi đá, tu luyện đá xuất hiện ồ ạt. Cũng chính vào giai đoạn ấy, một thế hệ thông thiên vu mới mang theo tấm gương thang tinh gia nhập hội người đá, lại còn đem đến một bộ lý thuyết nuôi đá cực kỳ mới mẻ. Thuyết này nhanh chóng được các thành viên hội người đá ưa chuộng. Ai cũng tìm gương thang tinh để xem đá, tìm đá, rồi ôm mộng thăng thiên, hớn hở nuôi dưỡng đá. Theo suy đoán của Trần Thiên Hải, vị thông thiên vu kia và có thể cả bộ tộc sau lưng ông ta chính là thế lực đã xâm nhập, chiếm vỏ bọc hội người đá. Vốn dĩ, hội chỉ là nhóm văn nhân thưởng đá, nhưng nhờ danh tiếng của Mễ Phất có hiệu ứng người nổi tiếng, họ nắm được điều này muốn đổi mới toàn bộ hội, biến thành của mình. Họ rõ ràng có một kế hoạch chặt chẽ, qua chuỗi bố trí và vận hành, hội người đá nhanh chóng tăng thành viên. Người và đá kết duyên sôi nổi chưa từng có, tạo nền tảng vững chắc cho việc nuôi đá quy mô lớn và sau này là cùng đá. Từ đó có thể thấy, gương thằng tình đứng ở phe đối lập với yểm thần. Giống như lời của Trần Thiên Hải nói, là phe của chúng ta. Cùng với đó, để tăng khả năng thắng thế, Thông Thiên Vũ cũng gấp rút tìm kiếm 4 khối đại thạch còn lại. Không cần quan tâm đến lập trường, cứ tìm được khối nào hay khối đó. Khi đó, 4 khối chống 1. Yểm thần dù có mạnh thì cũng bất lực. Khối đầu tiên họ tìm thấy là đá nữ oa, hay còn gọi là nữ oa thư. Song thứ họ đào được chỉ là vôi đá thô nặng nề, tức là vẫn chưa nuôi chín. Mà cái gọi là trời đất tạo thành, vốn trọng sự chính tự nhiên, cưỡng ép cho chính thì năng lực sẽ giảm đi. Vì thế, họ dùng danh nghĩa đá trấn hòm mà âm thầm cất giữ, lấy đá giấu đá, một lớp trồng một lớp. Tình hình ban đầu xem ra rất thuận lợi. Nào ngờ trời giáng biến cố, Thông Thiên Vu bất ngờ chết thảm, gương thang tinh cũng theo đó mất tích. Chuyện đó hoàn toàn là ngoài dự tính. Dẫu sao thời thế lúc đó, cuối đời Bắc Tống xảy ra loạn tỉnh khang, binh đao liên miên khắp trốn. Thông Thiên Vu trên đường dẫn người đi tìm khối đá ngũ sắc kế tiếp thì gặp loạn quân, toàn đội bị giết sạch. Tấm gương thang tinh cũng vì thế mà bạc vô âm tín. Sự mất mát của gương thang tinh đối với hội người đá là một đòn đánh chí mạng. Nhưng công sức trước đó cũng không hoàn toàn uổng phí. Vỏ bọc đã chiếm xong, thế cục đã định. Biến động của thời cuộc, triều đại thay ngôi đều không ảnh hưởng gì tới hội người đá. Những người thân cận của Thông Thiên Vu tiếp tục trung thành thực hiện kế hoạch. Kế hoạch này kéo dài nhiều đời. Nhưng không sao, thời gian không thành vấn đề. Người chết nhưng đá không chết. Đá sẽ được truyền lại. Thai đá chỉ cần được nuôi dưỡng thì sẽ không bao giờ ngủ yên. Họ vừa hoàn thiện lý thuyết, vừa bổ sung nghi lễ, quy tắc, chế độ, khiến cho hội người đá trở nên thần bí, hấp dẫn. Rồi lại dùng chiêu đôi bên cùng có lợi để làm mồi, quy tụ tinh anh trong giới. Dù đã mất gương thang tinh, không thể đối chiếu chính xác, nhưng họ vẫn phải khoanh vùng hiệu quả. Đá ngũ sắc có khả năng xuất hiện cao nhất ở đâu? Tất nhiên là trong tay những người khai thác buôn bán sưu tầm đá. Họ dựa trên manh mối mà Thông Thiên Vu để lại, kiểm tra liên tục, cuối cùng xác định được vị trí của núi yểm. Đúng vậy, khối đá yểm thần nằm ngay tại núi yểm. Ngay sau đó, lấy danh nghĩa ẩn cư thành tu, họ thuê mua toàn bộ khu vực này từ tay bộ tộc bản địa. Từng bước, dần dần đặt nền móng cho kế hoạch lớn kéo dài trăm năm. Việc truy tìm gương thang tinh vẫn tiếp tục, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao. Tuy ai cũng biết tấm gương ấy có thể quay về tổ, nhưng thảo nguyên mênh mông đến như vậy, lại chẳng có địa đồ hay là móc chỉ dẫn, ai mà biết nó sẽ bay về đâu. Sau khi ủy thác cho quỷ non tiến hành dọn dẹp xong, núi yểm được chính thức đưa vào sử dụng, thậm chí còn được gắn mác thành câu lạc bộ tinh anh, những thành viên yếu kém, kinh nghiệm nông cạn trong hội đều không đủ tư cách bước vào. Tất cả mọi người trong hội đều tự hào khi được bước vào núi ỉm. Quả thật, đó là một thời kỳ hưng thịnh. Có người nghiên cứu cách nuôi đá sao cho hiệu quả, có người nghiên cứu loại người nào thích hợp nuôi đá nhất. Nhưng dần dần, dưới các tác động và dẫn dụ công khai lẫn ngấm ngầm, cùng đá trở thành xu hướng chủ đạo. Và rồi, việc sàng lọc bắt đầu. Những người có dấu hiệu, ví dụ hành vi bất thường hay đau đầu, được khuyến khích, bình thường mà, có tiến triển cứ tiếp tục. Những người đó sẽ được giữ lại. Còn những người hoàn toàn không phản ứng sẽ được khéo léo mời ra, buồn bã đi về. Cứ như thế, lọc dần, loại dần, cho đến khi trong núi ỉm chỉ còn lại những kẻ cùng chí hướng. Thỉnh thoảng có người phát điên, trở thành phế liệu thì bị bí mật giam giữ. Dù sao nơi đó heo hút biệt lập, người ngoài cũng chẳng hề hay biết. Xuân Thập Lục từng nói, chưa chuẩn bị xong. Nhưng nhìn lại thì, lần chuẩn bị trước đó, nào có thể nói là sơ sài. Vấn đề là hơn 100 người, bám trụ suốt 1-2 năm, ra vào miếu yểm thần tựa như chỗ không người. Núi yểm trong ngoài gần như bị đào xới đến lật cả nền, vậy mà vẫn chẳng tìm được thân xác của yểm thần. Kết cục, chẳng những trắng tay, mà còn bị yểm nữ lừa một vố đau, suýt thì bị diệt sạch cả ổ, chỉ còn một nhóm nhỏ may mắn thoát được. Mà nhóm nhỏ đó phải nói là thoát chết trong gang tấc. Núi ỉm lúc đó có rất nhiều vượng báo trăng. Chính do lợi dụng thân xác của những con thú ấy, giấu đá trong thịt trong bụng của chúng, mà các khối đá mới được vận chuyển sống ra ngoài, tránh khỏi kiếp nạn toàn diệt. Nghĩ lại mà chỉ biết nghiến răng hối tiếc. Thua trong tay ỉm nữ thật sự là quá chủ quan. Chẳng ai từng để ý đến nàng ta. Ai cũng cho rằng đó chỉ là một vật trang trí, một nghi thức tượng trưng. Nào ngờ đến cuối cùng lại hóa giả thành thật. Sau khi Trần Thiên Hải tỉnh lại, lão liên tục nghiền ngẫm. Vì sao lại tay trắng? Thần xác của yểm thần ở núi yểm là điều không thể nào sai được. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Đừng nói tới gặp được yểm thần hay là thấy được thần xác. Ngay cả ải yểm nữ họ cũng chưa vượt qua nổi. Chẳng lẽ là vì những kẻ có thể sát thần đoạt xác đều chưa quy tụ đầy đủ, cho nên yểm thần chẳng buồn hiện thân? Có lẽ vẫn phải tìm lại gương thang tinh trước đã. Thế cho nên Trần Thiên Hải dò hỏi khắp nơi, gần như có thể xác định rằng Khương Đại Thụy năm xưa khi làm ăn ở Akacha chính là đã gặp được hậu nhân của bộ tộc từng giữ gương thang tinh. Sau khi có được nhân sâm tinh, Khương Đại Thụy vẫn tham không ngừng, định giết người đoạt gương. Mặc dù không thành công, nhưng lại vô tình cướp được cuộn da dê. Sau đó, cuộn da dê ấy rơi vào tay Khương Hồng Trúc. Cũng nhờ vậy mà bà ta biết cách vận dụng gương thang tinh. Trở trèo thay, cuộn da dê đó cuối cùng lại nằm trong tay của chính Trần Thiên Hải. Năm đó, ông Trúc sai Khương Hồng Trúc để mọi thông tin, rồi ném bà ở chân núi Dương Kim, nhân tiện trộm luôn đồ đạc của bà, trong đó có mấy tấm da dê rách nát ấy. Mọi dấu vết đều cho thấy gương thang tinh đã quay về tổ rồi, đa phần vẫn là ở vùng Akacha. Trần Thiên Hải lấy cớ giúp Nhan Như Ngọc tìm đá, mượn thế lực của lão Nhan mà khắp nơi dò hỏi tung tích gương thang tinh. Nhưng đáng tiếc, Nhan Như Ngọc tựa như khắc mệnh với tấm gương ấy, mỗi lần sắp chạm tay tới, chỉ còn một chút nữa thôi, thì lại hụt mất trong tiếc nuối. Dẫu vậy, vận may cũng không tệ. Gương thang tinh không có kết quả, nhưng bên đá nữ oa lại có một niềm vui bất ngờ. Khối đá nữ oa mà Trần Thiên Hải lão đánh cắp từ hội người đá năm đó, sau bao lần chuyển dời và vận chuyển trắc trở, rốt cuộc đã được an trí trong tầng hầm của trà thất nhà họ Nhan. Có lẽ vì đi đường xa, va chạm nhiều, bên trong bắt đầu xuất hiện những vết nứt mảnh. Rồi vào một đêm mấy tháng trước, phần ngọc mà nữ oa nâng trong tay bỗng nhiên tách vỡ, lộ ra một viên hoàng ngọc hình em bé quấn tả. tự vỡ mà xuất hiện, chính là chuyện nước chảy thành sông đã chín tự nhiên. Em bé Ngọc ấy thoạt nhìn tưởng chỉ có một, nhưng khi nhấc lên mới phát hiện nó nứt ra làm đôi, mà vết nứt tinh tế đến kinh ngạc, khiến cho Trần Thiên Hải nghi ngờ. Có lẽ ngay từ đầu viên ngọc sinh ra đã có hai phần song sinh, chứ chẳng phải do chấn động mà nứt vỡ ra làm hai. Xuân Thập Lục nhìn chằm chằm vào viên kim cương trên tay Trần Thiên Hải, hỏi: chắc chắn là khối này hả? Trần Thiên Hải gật đầu, vừa gật vừa đếm ngón tay, đáp: nằm khối đại thạch, trừ yếm thần ra thì gương thang tình chắc chắn nằm bên phía chúng ta. Có điều, một là chưa tìm được, hai là nó đã mất tích nhiều năm rồi, e rằng đã rơi vào trạng thái ngủ đông. Ngủ đông giống như loài vật ngủ qua mùa đông lạnh vậy. Thai đá phải được người nuôi dưỡng, phải được cỏ xác sưởi ấm. Nếu như bỏ mặc nó, để lạnh lẽo không người chăm sóc, chẳng mấy chốc sẽ cạn kiệt sinh khí, từ từ lụi tàn. Trần Thiên Hải nói tiếp: khôi đá của Khương Hồng Trúc tám phần là như vậy. Cô ta mới chết chưa lâu, nên thai đá hắn vẫn còn hoạt động. Nhưng khôi đá đó không nằm trong tay chúng ta, có phải thuộc về của chúng ta hay không cũng khó nói. Viên đá nữ oa thì tôi đã bố trí hai người nuôi rồi, nuôi chưa lâu vẫn chưa có kết quả. Tạm thời chỉ có viên này thôi. Lão buốt buốt chiếc nhẫn kim cương trên tay, nói tiếp: tạm thời chỉ có khối này là tôi dám khẳng định chắc chắn. Khối đá này là cùng đá bởi hai người. Thẩm Tinh tuy đã chết nhiều năm, nhưng Lý Nhị Toản vẫn còn, vẫn nuôi dưỡng viên đá ấy, cho nên thai đá vẫn sống. Đây là viên kim cương cổ, hình dạng ban đầu có phải là tượng nữ oa hay không thì khó nói. Nhưng phần bên trong, khi soi qua kính phóng đại 10 lần, quả thật là hình một bào thai cuộn tròn trong bụng mẹ. Thứ ấy tuyệt đối không thể do con người tạo ra. Thẩm Tinh từng nói, viên đá này nuôi vô cùng dễ. Người khác nuôi đá đều phải dốc sức, còn cô ta thì ngược lại, như thể bị chính viên đá đuổi theo, ép phải nuôi, phải cho ăn. Lúc lão vì chuyện của Trần Hiếu mà đến hỏi kinh nghiệm của Thẩm Tinh, từng hỏi cô ta tại sao lại nảy ra ý tưởng cùng đá. Lúc đó Thẩm Tinh trông rất mờ mịt, nghĩ một lúc mới đáp: cũng không biết nữa, ý nghĩ đó như tự dưng bọc ra trong đầu, rồi muốn kéo người khác thử cùng. Một viên đá ngũ sắc bình thường tuyệt đối sẽ không thể sinh ra hiện tượng kỳ dị như thế. Trần Thiên Hải vốn và sẵn kế hoạch rất đẹp, tìm đủ 4 khối rồi sắp xếp người nuôi dưỡng từng khối, sau đó dùng phương pháp cùng đá để xác định ai đứng cùng phe với họ. Miễn sao bên họ nắm giữ được 2 viên trở lên là có thể an tâm mà tiến vào núi yểm. Nhưng không ngờ chuyện lại xảy ra đột ngột đến thế, thật sự là chưa chuẩn bị xong. Theo kinh nghiệm, yểm nữ đã vào hang thì tuyệt đối không phải chỉ đi dạo một vòng. Mỗi lần yểm thần mở mắt, bọn họ đều phải chết một loạt. Cảm giác đó giống hệt như yểm nữ được yểm thần giao cho danh sách cần thanh trần, rồi cô ta lần lượt ra tay, giết từng người, xóa từng tên. Vì vậy, lão định ra tay trước để khống chế Tiêu Giới Tử. Chỉ cần con nhỏ đó không vào động, yểm thần không mở mắt, thì lần này xem như chưa có chuyện gì xảy ra, lão vẫn có thể tiếp tục kế hoạch của mình. Tiếc là mấy lần liên tiếp đều thất bại, con đường này xem như hoàn toàn bế tắc. Trần Thiên Hải nói: vào hang cũng tốt, vào hang thì có cách chơi của vào hang. Biết đâu lần này có thể gặp được yểm thần, thậm chí còn tìm được thần xác của ả. Còn hơn lần trước rầm rộ chuẩn bị mà kết quả lại trắng tay. Xuân Thập Lục cười lạnh, nói: gặp yểm thần, ông chắc là viên này có thể đối phó nổi yểm thần à? Trần Thiên Hải cũng cười, đáp: 50-50 thôi, nhưng lỡ được thì thế nào? biết đâu lần này chúng ta trúng lớn. Còn nếu như không được, ít nhất cũng gom được chút thông tin quý, tích lũy kinh nghiệm. Lần sau quay lại sẽ chuẩn bị kỹ hơn. Xuân Thập Lục phá lên cười ha hả. Lần sau, nếu thất bại, Yểm Thần chỉ cần nhấc tay là nghiền nát chúng ta như giẫm chết một con kiến. Còn lần sau gì nữa chứ? Trần Thiên Hải đáp chắc nịch. Có chứ. Tôi đã chừa sẵn đường lui, tất nhiên sẽ còn lần sau. Tiếng cười của Xuân Thập Lục đột ngột tắt ngấm. Ả ta nhận ra, lão già này nói thật. Ả hỏi, đường lui là gì? Trần Thiên Hải không trả lời thẳng, chỉ liếc sang chỗ Hiểu Xuyên đang ngồi, hạ giọng nói. Con bé đó hiện giờ chưa phải là người của chúng ta, nhưng sớm muộn cũng sẽ thôi. Nó khá là lanh lợi. Cô thấy thế nào? Để cả bạn trai dẫn nó đi, càng xa càng tốt, mang theo viên đá của chúng ta rời khỏi đây. Tôi nghĩ người bên ngoài sẽ không làm khó tụi nó đâu. Tim của Xuân Thập Lục đập dồn dập, tầm nhìn như bờ đi, theo bản năng nheo mắt lại. Nếu như khối đá được mang ra ngoài, vậy thì không còn vướng bận gì nữa. Thân xác này muốn liệu thế nào cũng được, dù có nát vụn cũng chẳng sao. Cổ họng Ả khô khốc, chỉ vào viên kim cương lớn, hỏi. Còn khối này thì sao? Nó không thể đi được, phải giữ lại để đối phó với Yểm Thần. Nếu như thua, cũng phải nhìn cho rõ là thua như thế nào, vì sao lại thua, để lần sau còn rút kinh nghiệm. Dẫu sao vẫn còn bốn khối, mất một vẫn còn ba, chịu đựng được. Xuân Thập Lục hiểu ra. Ả liếm môi, giọng khàn khàn hỏi. Vậy tiếp theo thì sao? Thông tin thu được gửi ra ngoài bằng cách nào? Trần Thiên Hải nhìn sang Đới Thiên Nam và A Đạt, đáp. Trong số những người còn lại, chúng ta sẽ chọn một người làm bồ câu đưa tin. Nếu như thất bại, mọi người đều phải liều mạng bảo vệ hắn, tạo cơ hội cho hắn thoát, đem hết những gì đã xảy ra trong hang kể lại cho Hiếu Xuyên. Nhưng người này không thể là người cùng đá. Cô hiểu mà, cùng đá thì thường chẳng ra khỏi được đâu. Chưa dứt lời, A Đạt đã ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Chị Thập Lục, đào thông rồi, qua không? Trần Tông thấy tim mình lạnh toát. Tình trạng của Tiêu Giới Tử đã rất tệ. Cô cứ cười khanh khách, thỉnh thoảng lại nghiến răng ken két, sắc mặt méo mó, giọng nói cay độc. Điều duy nhất khiến anh an ủi là cô vẫn còn là chính mình. Đây là giai đoạn mà Trần Tông chưa từng trải qua. Trước kia khi anh bị điểm hương, đã liều mạng lái xe quay về khách sạn Kim Bằng. Đúng lúc Kim Viên Viên nhảy lầu, bị kinh hãi và kiệt sức cùng cực, anh ngất liệm tại chỗ. Sau đó bà Phúc đã từng nói, nếu như khi đó anh không ngất, sẽ còn phải trải qua giai đoạn kế tiếp của điểm hương, giai đoạn áp chót, gọi là hồi quang phản chiếu, cũng là thời điểm cuối cùng có thể cứu người. Trong giai đoạn ấy, người sẽ tỉnh táo, thần trí sáng rỡ, nhưng trong lòng thì tuyệt vọng và phẫn nộ tột độ. Nhẹ thì ngửa mặt chửi trời, nặng thì đập bàn ném chén lật đồ. Ở đây chẳng có bàn chén gì cho Tiêu Giới Tử đập, nên cô chỉ có thể chửi. Yểm Thần đã bị cô chửi mấy lần rồi. Em bị ngu mới đi tin mấy cái chuyện tào lao này. Bệnh mà không đi bệnh viện, lại mò đến cái miếu Yểm Thần quỷ quái này. Em thiệt là ngu hết chỗ nói. Trần Tông, anh nói xem có phải không? Một người đầu óc bình thường sao lại gửi gắm hy vọng vào mấy thứ hư vô như thế này chứ? Thời gian cuối đời quý giá như vậy, em không làm chuyện gì tốt đẹp, lại mò đến đây tự tìm chết. Trần Tông không biết làm sao để giúp cô. Mắt anh rưng rưng, nhẹ nhàng gạt mớ tóc rối của cô ra sau tai. Không xa đó, Thần Côn đang cầm đèn pin, chạy loạn trong hang như con ruồi mất đầu. Bên trong hang, khắp nơi đều có vết bôi vết khắc. Chắc là do những kẻ từng vào miếu Yểm Thần từng đóng cửa bế quan tại đây để lại. Thần Công tin chắc trong đám chữ viết ngoằn ngoèo đó nhất định có manh mối, chẳng hạn như cách Yểm Thần mở mắt. Nhưng cái hang này quá rộng, trống trải như một nhà hát lớn, chạy hết một vòng cũng mất không ít thời gian. Bởi vậy, thần côn cứ như bị lửa đốt, chỗ này sờ sờ, chỗ kia ngó ngó, vừa tìm vừa lẩm bẩm. Mở mắt đi, sao vẫn còn chưa mở mắt? Như thể chỉ cần niệm thêm mấy lần, yểm thần thật sự sẽ mở mắt vậy. Hoa hậu đứng chắn ở cửa hàng, muốn xuống giúp mà không dám. Nếu như Lỗ Sơn ra tay nhanh, có lẽ đã sắp phá được bức tường đá rồi. Ít nhất, anh ta canh cửa còn giữ được một lối phòng thân. Yểm thần là cái quái gì chứ? Ai đã từng nhìn thấy nó? Nó có mở mắt hay không thì liên quan gì đến em? Biết đâu trên đời này vốn chẳng có thứ đó. Tất cả chỉ là lời đồn, đều là giả hết. Trần Tông vẫn thấy việc mắng chửi yểm thần giữa đất của yểm thần là không ổn chút nào. Nhưng anh chợt nghĩ ra một điều, cả người nóng ran vì kích động. Giới tử, hay là em thử ngủ một lát xem, nhập mộng vào đá, biết đâu em có thể nhìn thấy được yểm thần. Từ giới tử nhìn anh như kẻ ngốc, ngừng lại một chút, rồi bật cười khanh khách, nói. Trần Tông, anh ngu thiệt à, cái đó căn bản đâu phải là yểm thần. Anh không nghe thần côn nói sao? Yểm nữ được chọn như thế nào? Những cô gái quanh vùng, ai cũng phải đục lấy một khối đá mang về nhà. Ai nhìn thấy trong đá có hình người mặt nhện, kẻ đó chính là yểm nữ. Bao nhiêu người đục bao nhiêu khối đá, bao nhiêu đời yểm nữ đã từng xuất hiện. Chẳng lẽ mỗi một khối đá đều có một vị yểm thần sao? Câu hỏi này làm Trần Tông như bị đóng băng giữa băng tuyết. Đúng là anh ngu thật. Lúc đó, tại sao còn chọn tiếp tục vào miếu chứ? Nếu khi ấy anh không do dự, không sợ hãi, bất chấp tất cả kéo Tiêu Giới Tử chạy thẳng ra ngoài. Có lẽ bây giờ bọn họ đã xuống được chân núi, sắp gặp được ông Lộc và mọi người rồi. Không được, vào lúc này không thể để cho đầu óc chạy theo những chữ nếu như. Càng nghĩ chỉ càng thêm rối loạn mà thôi. Trần Tông cố trấn định lại, nói. Em cứ thử xem đi, có được không? Dù thứ đó không phải là yểm thần, nó chắc chắn cũng có điều đặc biệt, ít ra cũng là một hướng thử. Giới tử, để anh giúp em ngủ nhạt hơn một chút. Anh đưa tay ra, định chạm vào sau gáy cô. Nhưng vừa chạm tới tóc, thân thể từ giới tử bỗng khừng lại. Không nhúc nhích. Là thật sự không nhúc nhích. Như thể một con rối vừa bị ngắt công tắc. Đột ngột đứng im, mắt vẫn mở trừng trừng. Mấy sợi tóc vừa được anh gạt ra sau tai, có vài sợi không vướng lại, nhẹ nhàng trượt xuống, từng sợi chậm rãi rơi, tựa như khung hình đang quay chậm trong ống kính. Trần Tông chết sững, khẽ gọi tên cô, giọng rung lên. Giới tử! Đúng lúc đó, hoa hậu ở cửa hàng đột ngột hét lớn. Bọn họ tới rồi! Cánh cửa đá nặng trịch đã bị anh ta kéo nghiêng vào trong, đủ để che chắn trước cửa hàng. Hét xong, anh ta nghiến răng cúi đầu, dồn cả hai vai và thân mình mà ghì lại, cố sống cố chết để giữ cửa. Chẳng mấy chốc, từ bên ngoài vang lên những cú đạp nặng nề, tiếng đá va vào đá trầm đục, dội vọng trong khoảng hang mênh mông như tiếng trống tan, rùng rợn đến ghê người. Nếu như có đại đăng ở đây, có lẽ còn khá hơn đôi chút. Hoa hậu gầy gò, sức chẳng bao nhiêu, căn bản đỡ không nổi. Cánh cửa rùng đến đầu, người anh ta lắc lư đến đó, mấy lần suýt ngã, nòm như một chiếc lá khô rung rẩy trong bão. Thần côn thấy anh ta sắp không trụ nổi, liền dốc hết sức lao về phía cửa hàng, vừa lăn vừa bò lên bậc đá, cùng hoa hậu chống cửa, vừa quay đầu hét khản cả giọng. Tiểu Tông Tông, cậu khỏe lắm mà, mau lại giúp coi. Hoa hậu cảm động vô cùng vì thần côn không bỏ chạy, nhưng tiếc là công sức chẳng được bao nhiêu. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ầm một tiếng nổ chát chúa vang lên. Cửa đá đã bị bật tung. Hai người không kịp phản ứng, một trước một sau bị hất khỏi bậc thang, lăn nhào xuống dưới, chồng chất lên nhau như mấy con búp bê, may mà không bị cửa đè trúng. Hoa hậu thở hồng hộc, đỡ thần côn đang nhăn nhó đứng dậy. Trong hang, tùy vương vãi đèn pin, đèn đổi đầu và các thanh chiếu sáng, nhưng ánh sáng vẫn mờ mịt. Hoa hậu chỉ lờ mờ thấy bốn người lần lượt bước vào hang. Người cuối cùng bước vào tay chắp sau lưng, lưng hơi còng đi thong thả không vội vàng. Thật đúng là như đi dạo trong vườn nhà. Trần Tông nghe thấy tiếng thần côn gọi vốn cũng định làm gì đó, nhưng ngay sau khi đứng dậy, Tiêu Giới Tử đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực, chăm chăm nhìn lên cao. Anh cảm giác có gì đó không ổn cũng ngẩng đầu nhìn lên, trên trần hang. Đàn treo lơ lửng một bào thai khổng lồ, mờ ảo như vệt nước trong suốt, dáng cuộn tròn, tựa như đang yên bình nằm trong bụng mẹ. Ở đốm còn thòng xuống một đoạn dây cuốn đốm cong cong. Da đầu Trần Tông tê dại, đột nhiên nhớ tới viên kim cương của Lý Nhị Toản. Lúc này, bên cạnh Trần Tông vang lên tiếng sột soạt. Từ Giới Tử cũng đứng dậy. Cô đưa tay vuốt lại mái tóc, rồi kéo thẳng phần áo bị nhăn, giọng lạnh tanh. Thứ quỷ quái lại mò đến tận đây. Ánh đèn đội đầu chiếu thẳng vào vách đá đối diện, in ra một cái bóng đèn khổng lồ, hình dạng quái dị. Chỉ nhìn thôi, chỉ cần thấy vô số chân nhỏ ngò ngoe chuyển động, Trần Tông đã cảm thấy đầu óc sụp đổ. Đó là một con rết. Theo kinh nghiệm của Trần Tông, tình hình trước mắt có hai khả năng. Một là bọn họ đã tiến vào trong viên đá của Lý Nhị Toản. Hai là trường năng lượng của viên đá kia đã xâm nhập tới nơi này. Nếu không, sao lại xuất hiện hình ảnh đặc trưng của viên đá ấy, bào thai cuộn tròn trên đỉnh hang được? Khả năng đầu tiên nghe đã thấy vô lý. Ai nấy đều đang tỉnh táo, nào có ai ngủ đâu, sao có thể tiến vào trong viên đá của Lý Nhị Toản được? Còn khả năng thứ hai, anh vẫn có thể hiểu được. Dẫu sao đây cũng là miếu yểm thần, mà viên đá của Lý Nhị Toản lại rất có thể là một đá ngũ sắc đặc biệt. Đã tới nơi này, gặp phải vài hiện tượng vượt ngoài hiểu biết cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là yểm thần sao lại để mặc chuyện này xảy ra chứ? Đây là địa bàn của yểm thần cơ mà, lẽ ra vừa thấy thứ lạ xâm nhập phải lập tức quét sạch mới phải. Lúc này thần côn cũng đã nhìn thấy con rết ấy. Thực ra nó không lớn như cái bóng chiếu trên vách, nhưng cũng phải dài hơn 2 mét, thân dẹt từng đốt xếp liền nhau, nhìn sơ cũng hơn 20 đốt. Đầu của nó màu đỏ sậm, mọc hai chiếc râu dài như đuôi chim trĩ trong tuần kinh kịch, lưng thoang thoảng màu nâu xanh, mỗi đốt thân mọc ra một cặp chân vàng nâu cong lại như một cái móc câu, gớm ghiếc đến cực điểm, chẳng biết nó chui ra từ khe hở nào nữa. Thần côn buồn nôn đến suýt ói, giọng run run. Chúng ta có thể đuổi cái thứ này đi được không? Lão nhớ quỷ nào có bùa tránh thú núi, có thể giúp xua đuổi thú dữ, giúp người đi rừng khỏi bị giả thú quấy nhiễu. Hoa hầu cũng lúng túng chẳng kém. Nếu là chó sói hay báo rừng thì còn có thể nghĩ cách, chứ thứ này trông chẳng giống chút nào. Anh ta cố nhớ lại những gì đã được biết về rết, nói: rết có độc, ăn thịt, tính hung hăng, di chuyển nhanh, phải cẩn thận với răng hàm và móng câu của nó, bị cắn hay là bị cào đều có độc, nhưng mà thường thì... Câu sau, anh ta nuốt lại. Trong sách nói, thường thì không chết người, nhưng đó là nói mấy con rết nhỏ dài chỉ chừng 10 mấy phân. Còn loại to như thế này, bị cắn một cái, chắc chưa kẹp kêu là đã đi đời. Trần Thiên Hải nhìn chằm chằm con rết đang dần duỗi thẳng người ra. Không hổ là một trong ngũ đại thạch, đúng là khác hẳn đám tép riêu như bọn họ. Vừa bước vào hang, khí thế đã ngút trời, áp lực tỏa ra tựa như một vị sát thần thật sự. Chỉ có điều... Mắt lão lìa khắp hang, rồi nhíu mày. Xuân Thập Lục nói ra đúng điều mà lão đang nghĩ. Yểm thần đâu? Phải đó, yểm thần đâu rồi? Địch đã xông vào đến tận cửa, chẳng lẽ còn chưa chịu lộ mặt? Con rết kia duỗi người xong liền dựng đứng, cái đầu to như chậu gỗ từ từ xoay về phía Tiêu Giới Tử. Mắt của nó nằm ở hai bên đầu, đèn bóng loáng, miệng lại ở mặt dưới, nhìn từ góc này chẳng khác gì một khuôn mặt người. Trần Tông chỉ thấy da đầu tê rần, suýt chút nữa là ói ra. Anh lẩm bẩm, yểm thần đâu rồi? Đúng vậy, giờ chắc đến lượt yểm thần ra mặt rồi chứ. Tiêu Giới Tử cười khẩy, nói: Yểm thần con khỉ gì chứ, từ đầu tới giờ có ai từng nhìn thấy nó chưa? Có khi nó vốn chẳng hề tồn tại. Trần Tông, các anh đi đi. Trần Tông sững sờ. Sao? Anh quay lại nhìn cô. Tiêu Giới Tử vẫn mỉm cười, sắc mặt cô ửng đỏ, ánh mắt mông lung như người say, trong nét mày ánh lên một vẻ mê ly quyến rũ. Cô đưa ngón tay trỏ chỉ về phía đầu con rết, nói: Anh thấy ánh mắt nó không? Tìm không ra yểm thần thì nó sẽ tới tìm em thôi. Ai bảo em xui xẻo lại là yểm nữ chứ. Hơi thở của cô nóng rực, thân thể như lơ lửng trên mây. Cảm giác tràn đầy khoái ý, một kiểu ngạo nghễ tuyệt đối. Như thể trong mắt đều là phàm nhân, chỉ có một mình cô là thần. Khương Hồng Trúc từng nói với cô, điểm hương đến cùng, tỷ người lên tiên. Cô đã dốc hết sức rồi, đã đến đường cùng, không thể nào chống đỡ nổi nữa. Vậy thì cứ điên một lần đi, liều mạng đánh một trận điên cùng. Cô nói, cảm ơn mọi người đã đưa em đến đây, mau đi đi, nhanh lên, em sẽ ở lại chặn hậu, mọi người vẫn còn cơ hội thoát ra ngoài. Trước mắt Trần Tông như phủ một lớp sương mờ, môi anh run run. Giới tử. Từ giới tử không ngoảnh lại, ngón tay cô xoay nhẹ, vẫn hướng về phía con rết khổng lồ. Chậm rãi ngoắc hai cái, tự như đang dụ dỗ một con mèo hay chọc ghẹo một con chó. Trần Tông nghe thấy cô khẽ lẩm nhẩm hai câu. Mình là Tiêu Giới Tử, Trần Tông, chú Côn, anh Hầu không được giết. Ngày giây sau đó, tiếng hét kinh hoàng của thần côn và hoa hậu vang lên. Con rết độc ấy lao tới như rồng biển trồi lên sóng. Tiêu Giới Tử đã sớm chuẩn bị, cô đẩy mạnh Trần Tông sang một bên, còn mình thì nghiêng người né sang hướng khác. Con rết chụp hụt, lướt vọt qua giữa hai người. Hàng chục đôi chân nhỏ từ trước ra sau co giãn nhanh chóng, tựa như mái chèo trên thuyền rồng đang quạt nước. Trong tiếng rào rạo rợn người, một luồng gió tanh hôi tràn tới. Trần Tông loạn choạng quỳ một gối xuống. Cơn va đập mạnh làm vết thương của anh nứt toạc, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Anh nghiến răng, chộp lấy hòn đá bên cạnh ném về phía con rết. Không trúng, viên đá sượt qua đầu nó. Con rết khựng lại một chút, hai chiếc đầu rung rung như thể chẳng mấy hứng thú với anh, rồi lại vọt thẳng về phía Tiêu Giới Tử. Thân hình dính sát mặt đất, bò nhanh như một dải lụa dài bay lướt đi. Tiêu Giới Tử bật cười khanh khách, hai tay chống đất, người di chuyển cực nhanh, liên tục lượn trái hoặc phải. Sau hai ba cú giả thế, cô bất ngờ lăn sát đất, khiến con rết lại hụt một lần nữa. Trần Tông sốt ruột đến phát điên, gậy thì vứt lại ở bức tường đá, trong tay chẳng có gì để dùng được. Chỉ còn biết cúi người nhặt đá lên ném loạn xạ, cố gắng quấy nhiễu con rết. Nhưng dù có trúng cũng chẳng xi nhê gì. Tiếng bột bột vang lên như ném vào giáp sắt, chẳng để lại nổi một vết nứt. Hoa hậu và thần côn cuối cùng cũng hoàn hồn. Hoa hậu gào to. Rết nhìn không rõ đâu, nó định hướng bằng hai cái râu, nhắm đầu mà đánh, hoặc là bụng, bụng nó rất mềm. Khoảng cách quá xa, hoa hậu không kịp chạy tới, vừa hét vừa ném mạnh con dao găm ở thắt lưng. Đối đầu với thứ kinh khủng như vậy mà Tiêu Giới Tử và Trần Tông đều tay không, nhìn thôi cũng thấy sốt ruột. Nhưng con dao ấy ném ra chỉ phí công vô ích. Tiêu Giới Tử chẳng buồn nghe, ánh mắt dán chặt lên con rết, môi khẽ nhếch cười lạnh. Con dao hoa hậu ném ra xoay trên không, rồi rơi len kèn xuống đất, cách cô không xa. Đến vũ khí cũng không thèm lấy, đây là kiểu đánh liều chết gì vậy chứ? Trái tim Trần Tông chìm hẳn xuống, nhưng anh biết lúc này Tiêu Giới Tử đã lên cơn điên, có gọi cũng vô ích. Anh chỉ còn cách cắm đầu chạy tới nhặt lấy con dao. Xuân Thập Lục càng nhìn càng thấy bất an. Không đúng rồi, yểm thần đâu? Theo suy tính của ả, giờ lẽ ra phải là yểm thần xuất hiện đối đầu, sao lại thành ra cảnh yểm nữ bị truy đuổi? Dù có đánh chết cô ta thì cũng có ích gì đâu. Ả không nhịn được quay sang hỏi Trần Thiên Hải. Giờ phải làm sao? Trần Thiên Hải không đáp, sắc mặt âm trầm, môi mím lại, kéo ra thành một nụ cười lạnh lẽo và hiểm độc. Không biết. Nhưng lần này dù sao cũng đã thấy được thứ trước kia chưa từng thấy, như vậy vẫn còn đỡ hơn lần trước. Lão nói, kiên nhẫn đi. Tôi không tin yểm nữ sắp chết đến nơi rồi mà yểm thần vẫn còn ngồi yên được. Lời còn chưa dứt, bỗng có vật gì từ dưới bậc đá bay vụt lên. Lão theo bản năng nghiêng đầu tránh. Lão tránh được, nhưng người đứng sau là Đới Thiên Nam lại không kịp, trúng nguyên một viên đá vào mắt phải. Gã đầu điếng kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn xuống, chỉ thấy thần côn đang ở phía dưới chửi vọng lên. Cái đồ khốn nạn nào, rình đập hai người hả? Đới Thiên Nam tức đến bốc khói, gầm lớn một tiếng rồi lao thẳng xuống dưới. A Đạt cũng bước lên một bước, định xuống giúp, nhưng bị Xuân Thập Lục trộm lấy cánh tay. Xuân Thập Lục lạnh lùng nói, quên lời tôi dặn anh rồi hả? A Đạt giật mình, lập tức gật đầu lùi lại một bước. Xuân Thập Lục thật ra vừa là chị họ của anh ta. Xuân Thập Lục vừa là chị họ của gã, vừa là ân nhân cứu mạng. Năm đó, gã đánh chết người trong sàn đấu ở nước ngoài, bị truy nã phải trốn chui trốn lũi. Đường cùng mới gọi cho Xuân Thập Lục cầu cứu. Vốn chẳng hy vọng gì, không ngờ ả lại chịu bỏ tiền chạy vẫy khắp nơi, lò lót giúp gã trốn thoát và trở về. Con người phải biết báo ân, thế nên A Đạt luôn phục Xuân Thập Lục, cũng chỉ nghe lời mỗi một mình ả. Kết thúc tập 29. Đến đây chắc bạn cũng đang hồi hộp, tự hỏi giống như chính các nhân vật. Yểm Thần đâu rồi? Khi nào mới xuất hiện? Khi nào mới mở mắt? Cả nhóm bốn người, Tiêu Giới Tử, Trần Tông, Hoa Hầu và Thần Côn. Người thì trọng thương, người thì sức yếu, làm sao có thể chống lại con rết khổng lồ kia? Hóa ra, thai đá bên trong viên kim cương của Lý Nhị Toản chính là một con rết khổng lồ đang cuộn mình. Và nó cũng là một trong ngũ đại thạch, năm khối đá mạnh nhất, đứng đầu trong các viên đá ngũ sắc. Bây giờ để bạn dễ hình dung hơn, mình tóm tắt lại phần giải thích về nguồn gốc và âm mưu của những viên đá ngũ sắc qua hồi tưởng của Trần Thiên Hải nha. Từ thuở xa xưa, đợt người đầu tiên có thân xác làm bằng đất, có sinh mà không diệt. Họ bị nữ oa hỏa diệt. Nhưng một số ít trong họ vẫn sống sót. Dù mất đi thân xác, linh hồn của họ ngủ đông trong những viên đá, gọi là đá ngũ sắc. Trong số đó có 5 viên mạnh nhất, được gọi là ngũ đại thạch, mang hình người và ẩn trong 5 pho tượng nữ oa. 5 khối đá ấy gồm gương thang tinh, kim cương của Lý Nhị Toản, nhân sâm tinh của Khương Hồng Trúc, khối hoàng ngọc hình em bé quấn tả của Trần Tông và Nhan Như Ngọc, và cuối cùng Yểm Thần. Trong đó, Yểm Thần là khối đá duy nhất được nữ oa ưu ái, giữ lại thân xác làm bằng đất và giấu trong núi Yểm. Các viên đá ngũ sắc đều khát khao trở về nhà, tức là muốn có lại thân xác. Vì thế, bọn chúng lập ra một kế hoạch kéo dài hàng trăm năm, truy tìm nơi cất giấu thân xác của Yểm Thần, đồng thời tập hợp các viên đại thạch khác để cùng nhau chống lại Yểm Thần khi thời khắc đến. Câu chuyện bắt đầu khi một bộ tộc Dù Một Vương Bắc cùng nằm mộng và đào được gương thang tinh. Từ đó, gương trở thành báu vật của tộc. Đến cuối thời Bắc Tống, hội người đá ra đời, vốn là nơi tao nhã của giới văn nhân thưởng quạng đá quý. Nhưng rồi bị Thông Thiên Vu của bộ tộc kia xâm nhập, dùng gương thang tinh và học thuyết nuôi đá thần kỳ để thao túng toàn hội, biến nó thành một tổ chức bí mật phục vụ cho những kẻ bị hỏa diệt nhằm tìm lại thân xác Yểm Thần. Sau khi Thông Thiên Vu chết thảm trong loạn Tĩnh Khang, gương thang tinh mất tích, kế hoạch dàn dở. Nhưng những người kế thừa vẫn tiếp tục mở rộng hội người đá, cuối cùng xác định được rằng thân xác Yểm Thần nằm ở núi Yểm. Họ lấy danh nghĩa bế quan tu luyện để chiếm núi, dùng nghi thức cùng đá hòng đánh thức các linh hồn bị hỏa diệt, đồng thời truy tìm thân xác Yểm Thần. Thế nhưng tìm suốt bao năm vẫn không thấy, mà còn bị Yểm Nữ phản công, gần như bị diệt sạch. Về sau, Trần Thiên Hải vì muốn cứu con trai nên đã thử lại nghi thức cùng đá, vô tình hồi sinh một kẻ từng bị hỏa diệt. Kẻ đó lần theo manh mối từ Khương Hồng Trúc để truy tìm gương thang tinh, đồng thời đánh cắp khối đá nữ oa. Những phần sau thì bạn đã rõ, Trần Thiên Hải muốn tiếp tục thu thập các viên đại thạch, hồi sinh chúng, rồi cùng tiến vào núi Yểm với mục tiêu đối đầu Yểm Thần. Thế nhưng, gương thang tinh lại bị Tiêu Giới Tử và Trần Tông đoạt được ở Akacha. Nhân sâm tinh cũng rơi vào tay Tiêu Giới Tử sau khi Khương Hồng Trúc chết. Còn khối ngọc em bé quấn tả thì phải chờ Nhan Như Ngọc cùng đá với Trần Tông mới có thể thức tỉnh. Hiện giờ, Trần Thiên Hải chỉ có viên kim cương hình bào thai của Lý Nhị Toản trong tay. Khi mọi thứ còn chưa kịp chuẩn bị, yểm nữ Tiêu Giới Tử đã tiến vào hang, báo hiệu yểm thần sắp tỉnh, mở đầu cho một đợt thanh trừng mới. Tuy nhiên, lần này có gì đó khác lạ. Yểm nữ đã vào hang mà yểm thần vẫn chưa xuất hiện. Mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao? Làm sao để nhóm Trần Tông, Hoa Hầu, Thần Côn và Tiêu Giới Tử có thể thoát khỏi nguy hiểm? Mời bạn đón nghe cùng mình trong tập sau. Tập khép lại toàn bộ câu chuyện ở núi Yểm Nham. Nếu như bạn thấy hồi này kịch tính quá chừng, thương Tiêu Giới Tử và Trần Tông quá, hay cảm thấy chuyện càng lúc càng cuốn, thì nhớ like, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và để lại bình luận nói cảm nhận với mình nhé. Tập 29 đến đây là hết rồi. Mình là Vi Miu, cảm ơn bạn đã nghe tới cuối cùng và hẹn gặp lại trong tập 30, nơi mọi bí mật ở núi Yểm sẽ được hé lộ.